Chương 340, Thiên chọn. Thần thân đem bên trong 100 triệu kim ngân phiếu đều đổi lấy thành hệ thống có thể trực tiếp thu nạp kim tệ về sau, lại thuận tiện lấy xuất ra 45 triệu kim, đổi lấy 40 cân ngũ hành linh thạch. Trên lý luận mà nói, kim tệ cùng ngũ hành linh thạch tỷ lệ là 1 triệu so 1 cân. Nhưng trên thực tế, ngũ hành linh thạch khan hiếm, lại đa số tu giả chỗ yêu chuộng, bởi vậy chân thực đổi lấy tỷ lệ thường hay thấp hơn một chút. Thiếu niên áo xanh trằn trọc trọn vẹn 16 chỗ, mới đã được như nguyện giải quyết tất cả hạng mục công việc. 100 triệu kim tệ có, tính cả trước đó góp nhặt ngũ hành linh thạch, bây giờ cũng kiếm đủ 100 cân lượng. A ha ha ha, thiếu niên vui vô cùng, vỗ mông ngựa một đường chạy vội về thần phủ. Bởi vì hắn biết, dùng 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ hành linh thạch mở ra kinh nghiệm bảo châu về sau, hắn nhất định thăng liền mấy cấp, thậm chí nhảy lên trở thành đại huyền sư cũng không khả năng. Cho nên, hắn cần đến một cái vừa bí ẩn lại an toàn địa phương thi triển, thần lão gia tử bế quan mật thất chính là chuyên nhất lựa chọn. Lão quản gia nhất hưu mắt thấy thần thân hùng hùng hổ hổ cưỡi xích thố, xông vào thần tàng phong nội viện, rất là hiếu kỳ, truy ở phía sau hô to, thiếu gia. Thiếu gia, lão gia còn không có phía dưới hướng đây. Ngài đây là, ta muốn đi lão gia tử bế quan mật thất, người tại cái này vừa vặn, thay ta giữ cửa. Thần thân vừa nói chuyện một bên sải bước xông vào đường môn, vén lên một bộ bức họa, lộ ra cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hốc tối. Ngay sau đó, thiếu niên đem thần tàng phong đã sớm giao cho cái kia đem thạch chìa lấy ra, nhắm ngay hốc tối giữ lại nhẹ nhàng chuyển động. Tạch tạch tạch, kẹt kẹt, hồng, mặt lấy dán vào mặt đất góc độ, thuận kim đồng hồ mở ra cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Thiếu gia, ngài bế quan phải bao lâu? Quản gia vội vàng hỏi, nhanh lời nói một hai cái giờ, chậm lời nói cũng liền nửa ngày đi. Thiếu niên nghiêm mặt nói, làm phiền quản gia nhất định giúp ta xem trọng môn, nếu không bản thiếu không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như thảm. Tẩu hỏa nhập ma là giả, không muốn tiết lộ bí mật là thật. Nhất hưu đột nhiên gật đầu, thiếu gia yên tâm là được. Ngay sau đó, thiếu niên nhổ chìa, đi vào, lại đóng cửa, chỉnh cái động tác một mạch mà thành, nhưng nhìn một chút liền biết hắn đến cỡ nào vội vã không nhịn nổi. Lão quản gia không khỏi lắc đầu, bế quan đột phá, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, lớn lên lời nói, một năm nửa năm cũng là có. Lão phu còn thật chưa từng nghe qua có ai bế quan một hai cái giờ thì có thể đột phá. Hắn nói chỉ là lẽ thường, thế nhưng là, thần thân có hệ thống phụ trợ, lại có thể tính toán theo lẽ thường. Trong mật thất, thiếu niên khoanh chân nhắm mắt, thần thức lặn nhập không gian ba lô, điều ra cái viên kia khiến thèm nhỏ dãi đã lâu kinh nghiệm bảo châu. Đinh, mở ra kinh nghiệm bảo châu cần 100 triệu kim tệ, cộng thêm 100 cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, đinh, hệ thống cảnh cáo, mở ra kinh nghiệm bảo châu về sau, có thể đạt được 10 triệu điểm kinh nghiệm, dự tính đem về để ký chủ tu vi cảnh giới đột phá tới huyền sư cảnh. Đến lúc đó, hội dẫn tới phá quan nhân võ kiếp, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Chờ một chút, nhân võ kiếp là cái quỷ gì? Thần thân làm khẽ giật mình, hắn dị thế trọng sinh, trừ mang theo ở kiếp trước chắc thí trò chơi tương quan trí nhớ bên ngoài, đối cái này dị giới hết thảy đều xem như cái manh mới. Hắn phụ thân thần đại thiếu lại là cái kẻ ngu, sống 15 cái năm tháng, tự thân tu vi cũng chỉ là tam tinh huyền đồ trình độ, đương nhiên sẽ không có người nói cho hắn biết đột phá cảnh giới cao lúc chú ý hạng mục. Bởi vậy, thiếu niên đối nhân võ kiếp loại này kiếp nạn hoàn toàn không biết gì cả. Ngay sau đó, hệ thống chi linh đã cho ra đáp lại, đinh. Nhân loại tu giả theo tu vi tăng lên, hội kinh lịch tứ đại võ kiếp. Theo thứ tự là huyền đồ đột phá huyền giả lúc, nhập võ kiếp, huyền sĩ đột phá huyền sư lúc, nhân võ kiếp, huyền sư đột phá huyền vương lúc, địa võ kiếp cùng huyền vương đột phá huyền hoàng lúc, thiên võ kiếp. Võ kiếp chưa phá, thì cảnh không thể thăng, tu vi ngã xuống không thể tránh né. Thần thân nghe đến nơi này, nhất thời không sai, trách không được ta lúc đầu đột phá huyền giả thời điểm, hệ thống chi linh để cho ta chuẩn bị 7 loại thuộc tính trung giai huyền thú huyền tinh. Nguyên lai là muốn qua, nhập võ kiếp. Tiếp đó, tại thiếu niên truy vấn dưới, hệ thống chi linh lại kỹ càng giới thiệu tứ đại võ kiếp tin tức tương quan. Nói ngắn gọn, huyền đồ tấn cấp huyền giả nhập võ kiếp, phá quan tỷ lệ cao đến cửu thành. Huyền sĩ tấn cấp huyền sư nhân võ kiếp, phá quan tỷ lệ chỉ có ngũ thành. Mà lại phá quan sau khi thất bại, để mà xông quan huyền năng đem đều tiêu tán. Nói cách khác, bình thường tu giả thật vất vả tu luyện tới huyền sĩ đỉnh phong chi cảnh, kết quả trùng kích huyền sư cảnh giới lúc thất bại. Như vậy hắn tu vi cũng sẽ trượt xuống đến huyền sĩ cửu tinh miễn cưỡng nhập môn lúc trình độ. Đằng sau địa võ kiếp, thiên võ kiếp cùng nhân võ kiếp cơ bản giống nhau, chỉ bất quá phá quan tỷ lệ càng thêm thấp. Huyền sư đỉnh phong tăng cấp huyền vương cảnh giới xác suất thành công chỉ có 3 phần. Huyền vương đỉnh phong trùng kích huyền hoàng thì càng thảm, xác suất thành công vẻn vẹn 1 thành, 10% phá quan tỷ lệ. Trên lý luận mà nói, tu giả lần thứ nhất phá quan thất bại về sau, có thể tiếp tục tu luyện đến trước mắt cảnh giới đỉnh phong trạng thái, sau đó lại lần trùng kích võ kiếp. Nhưng trên thực tế, người thọ mệnh luôn có cùng cực thời điểm. Mà lại theo tuổi tác tăng trưởng, tu luyện hiệu suất cũng sẽ từng bước giảm dần. Huyền sĩ tấn cấp huyền sư cảnh nhập võ kiếp còn nói được, nếu như lần thứ nhất tấn cấp thất bại, tầm thường tu giả khổ luyện cái 2-3 năm, lại có thể theo cửu tinh huyền sĩ nhập môn, trở lại cửu tinh đỉnh phong, lần nữa khởi xướng xông quan. Thế nhưng là địa võ kiếp, thiên võ kiếp sẽ không có dễ dàng như vậy. Huyền sư cảnh theo cửu tinh nhập môn đến đỉnh phong, tối thiểu muốn khổ tu 7-8 năm. Huyền vương cảnh càng đáng sợ, không có 20-30 năm khổ tu, mơ tưởng theo cửu tinh nhập môn bay đến cửu tinh đỉnh phong. Tại Đại Hạ Quốc, giống thần tàng phong loại này tuổi quá một giáp, liền đã là ngũ tinh huyền vương tu giả, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Đến mức Đại Hạ Vương, lấy trung niên chi tư, liền đặt chân thất tinh huyền vương chi đỉnh, trừ tự thân thiên phú dị bẩm bên ngoài, càng cùng hắn hoàng tộc cuồn cuộn truyền thừa chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng dù cho như thế, hắn nếu muốn ở lúc còn sống càng tiến một bước, đặt chân huyền hoàng chi cảnh, hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Có hạn thọ mệnh, liền đã định trước tu giả là không thể nào vĩnh viễn không có điểm dừng trùng kích võ kiếp. Nguyên nhân chính là như thế, càng là cao giai tu giả, số lượng liền càng trở nên thưa thớt. Mọi người xưng là thiên chọn, ngụ ý vì mỗi độ một lần võ kiếp thành bại, trừ tu giả tự thân nỗ lực bên ngoài, càng phải coi trọng thiên lựa chọn. Đem đây hết thảy không sai tại sau lưng, thần thân nghi đầu khẽ nhíu lại nói một mình, nói cách khác, nếu như ta cái gì chuẩn bị đều không làm, trực tiếp nuốt kinh nghiệm bảo châu, chờ tu vi đạt tới huyền sư cảnh thời điểm, cuối cùng có thể thành công hay không tấn cấp, còn phải xem ta có hay không có thể thuận lợi phá quan nhân võ kiếp. Hệ thống chi linh phun ra cái đơn điệu mà băng lãnh chữ đúng. Thần thân nghe vậy, một đôi mày kiếm nhân càng nhíu chặt chút, ngũ thành phá quan tỷ lệ. Hiển nhiên còn chưa đủ a, vạn một thất bại, kinh nghiệm bảo châu đến tiếp sau kinh nghiệm không được đầy đủ lãng phí. Không nên, vẫn là đến muốn cái ổn thỏa biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên tâm ngữ linh động, hệ thống chi linh, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết như thế nào mới có thể cam đoan 100% phá quan tỷ lệ. Chương 341, Địa Vũ Phủ Diêu Đan. Đinh, ký chủ cần tề tụ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, độc cái này 7 loại thuộc tính linh giai huyền tinh mỗi loại 3 cái. Nghe đến nơi này, thần thân thở dài một hơi, hô, 7 loại thuộc tính linh giai huyền tinh, tuy nhiên mỗi loại 3 cái số lượng này có chút hố, nhưng lấy ta trước mắt tài lực, cũng không khó làm được. Nhưng mà, hệ thống chi linh vừa mới nói được nửa câu, sau một nửa tiếp theo mà đến, mặt khác, lại chuẩn bị 3 cái lôi hệ vương giai huyền tinh, tại mở ra kinh nghiệm bảo châu đồng thời, cùng nhau dung nhập bên trong, liền có thể thuận lợi phá quan nhân võ kiếp. Thiếu niên nhất thời im lặng ngưng nghẹn, nói chuyện không thở mạnh ngươi sẽ chết a. A không đúng, ngươi hội kịp thời sao? Ngươi cái đậu bỉ hệ thống. Kẹt kẹt, mật thất môn lần nữa bị mở ra. Thần thân cất bước mà ra, sắc mặt có thể không dễ nhìn lắm. Lão quản gia nhất hưu ngốc, nhanh như vậy thì đi ra. Vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đâu. Chẳng lẽ, đột phá thất bại, cũng không đúng nha, bình thường mà nói. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền xông tới đánh cảnh giới tụ lực chuẩn bị đều làm không hết ha. Cứ việc nhất hưu trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi lên trước, vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, an ủi thiếu gia không cần thiết nhụt chí. Ngài tuổi còn nhỏ liền có thể đạt đến như thế cao độ, đã là ngàn vạn tu giả không thể bằng. Thần thân ân một tiếng, ngay sau đó đột nhiên bắt lấy lão đầu bả vai, đúng, chúng ta có hay không vương giai huyền tinh. Lôi hệ, vương giai huyền cảnh, lão quản gia biểu hiện sững sờ. Ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, còn thật không có nghe lão gia nhắc qua, chắc là không có chứ. Thiếu gia ngươi cần phải rõ ràng, lão gia phàm là đến ban thưởng, đều sẽ ngay đầu tiên đổi thành tài nguyên tu luyện, khao các tướng sĩ. Ta thần gia dòng chính bên trong, liền mấy cái huyền giai thượng phẩm đan dược đều mò không ra, huống chi vương giai huyền tinh. Huyền tinh thứ này cũng là cấp bậc càng cao càng hy quý. Muốn đạt được vương giai huyền tinh, thì mang ý nghĩa ít nhất phải giết chết một đầu cùng nhân loại huyền vương cảnh tu sĩ lực lượng ngang nhau thú vương. Mà lại, huyền thú sau khi chết, huyền tinh năng lượng có thể hoàn hảo xuống tới xác suất không cao hơn 3 phần. Làm vương giai huyền thú, càng là khai linh thức tồn tại. Tại nó tự biết thọ nguyên sắp hết, hoặc là đại nạn khó thoát thời điểm, thường hay vẫn sẽ chọn tự bạo huyền tinh, để săn giết nó địch nhân tay không mà về. Cho nên, vương giai huyền tinh cực kỳ khó được, thường hay là 10 triệu kim cũng khó cầu bảo bối. Thiếu niên nhớ tới không gian ba lô bên trong, hoàng tuyền cửu đầu xà cùng bích lạc thị huyết tích hai cái kia hoàng giai huyền tinh, không khỏi thầm than, ai? Xem ra ta trước đó được đến hai cái này hoàng giai huyền tinh, hoàn toàn là vận khí bạo dạp a. Muốn không phải cái kia hai đầu thú hoàng tự giết lẫn nhau đến đường cùng, lại khinh thị ta cái này lúc đó vẫn chỉ là nho nhỏ huyền giả cảnh nhân loại lời nói, ta vô luận như thế nào cũng không có cơ hội tìm được chúng nó huyền tinh. Chỉ tiếc, Hoàng Tuyền cửu đầu xà cùng Bích Lạc thị huyết tích đều là độc hệ huyền thú, huyền tinh tự nhiên cũng là độc hệ, với ta mà nói căn bản vô dụng. Thực, coi như hai cái kia huyền tinh là lôi hệ, đối với hiện tại thần thân mà nói, cũng chưa chắc cam lòng dùng rơi. Đây chính là hàng thật giá thật hoàng giai huyền tinh a. Nếu như không phải là lo lắng cho mình thực lực không đủ, cầm lấy đi đấu giá ngược lại sẽ bị người ám hại lời nói, thiếu niên này đã sớm tìm bán đấu giá xuất thủ. Muốn đến nơi này, thiếu niên có chút hào hứng tập tính cước bộ đột nhiên dừng lại, chờ một chút. Ca vì sao muốn đi bán đấu giá đâu? Hệ thống chẳng phải tự mang một cái rút thưởng công năng sao? Căn cứ ở kiếp trước chắc ý cái kia trò chơi kinh nghiệm đến xem, rút thưởng hệ thống bên trong phần thưởng phong phú toàn diện, công pháp châu bò, huyễn khốc kỹ năng, hy hữu đan phù, cao đoan huyền tinh chờ không thiếu gì cả. Thậm chí ngay cả thần sủng tỏa kỵ cũng có thể rút đến. Ta vừa tới cái này gì thế, mở ra vô địch hệ thống về sau, thì từng đối rút thưởng công có thể động tới tâm tư. Chỉ là khi đó khổ vì không có tiền, nhưng bây giờ không giống nhau, ca người mang món tiền khổng lồ, chơi cái mười mấy thanh kim tệ vẫn là xuất ra nổi. Muốn đến nơi này, thiếu niên lập tức quay người, một lần nữa dùng thạch chìa mở ra bế quan mật thất, một đầu chui vào. Lão quản gia miệng há lớn, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc cái này. Tại sao lại đột nhiên chạy về đi, đùa với chơi đâu, nếu như lão giả này trải qua địa cầu mạng lưới văn hóa tẩy lễ, giờ phút này chắc chắn từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ lớn, mẹ thiểu năng trí tuệ. Trong mật thất, thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh, thần niệm thầm động. Đinh, kích hoạt một lần rút thưởng đĩa quay cần 5 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, đinh, rút thưởng bắt đầu, thần thân trước mặt hơi mở khuôn mặt, càng không ngừng nhảy ra từng cái vô cùng kỳ quặc đồ vật. Linh uẩn ngập trời huyền đan, in dấu hồn nhiếp mục đích huyền phù, phong mang sắc bén huyền binh, khắc dấu tại huyễn thải thiên tâm trên đá công pháp, vân vân vân vân. Cái này, ta muốn cái này, ai nha làm sao qua, oa tắc, cái này cũng không tệ, xem xét cũng là thượng thượng chi phẩm chiến giáp, ta mẹ nó lại qua. Tốt thôi, quyển công pháp này xem xét thì không phải là phàm vật, cũng được, ta thao ngươi lại qua. Thiếu niên kia liền tựa như một cái tố chất thần kinh, nhiều như thế bảo bối để hoa mắt. Trong lúc nhất thời lại quên chính mình muốn nhất rút ra đồ, vật, thực chỉ là một khối vương giai huyền tinh. Mười hơi về sau, vòng sáng dừng lại tại một cái màu xanh lam huyền đan phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh giai thượng phẩm huyền đan, địa vũ phủ diêu đan một cái. Chuyên phá địa võ kiếp chi diệu đan, có lên như diều gặp gió chi kỳ năng, có thể đem phá quan tỷ lệ tăng lên gấp đôi. Không cái gì tác dụng phụ, nên đan dược lặp lại phục dụng vô hiệu, dược hiệu lại phục dụng ngắn nhất chu kỳ vì 3 năm. Nói cách khác, ăn rồi một lần địa vũ phù diêu đan về sau, trong 3 năm lại phục viên thuốc này thì không hiệu quả gì. Bất quá, địa võ kiếp là huyền sư đỉnh phong đột phá huyền vương cảnh lúc mới sẽ gặp phải. Bởi vậy 3 năm kỳ hạn đối tu giả mà nói cũng không dài dằng dặc. Ngược lại là nó cái kia trọn vẹn tăng lên gấp đôi xác suất thành công kỳ hiệu, để vốn chỉ có 3 phần phá quan tỷ lệ, lập tức tăng lên tới 6 thành, tuyệt đối là phá quan bí dược chuyên nhất lựa chọn. Như thế kỳ hiệu ngược lại cũng xứng đáng nó linh giai thượng phẩm huyền đan phẩm cấp. Chậc chậc, đáng tiếc đan dược này đối ta hiện tại tới nói không có gì tác dụng. Ngược lại là có thể đưa cho nhị thúc, hắn hiện tại là cửu tinh huyền sư đỉnh phong, nếu là có thể càng tiến một bước, thành tựu huyền vương, chúng ta thần gia dòng chính liền lại thêm ra một vị khiêng đỉnh cao thủ. Cái này 5 triệu kim hoa giá trị, bất quá, thiếu niên còn không được đến vội vàng nhất muốn chi vật, bởi vậy rút thưởng tiếp tục. Đinh, kích hoạt một lần rút thưởng đĩa quay cần 5 triệu kim tệ. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, đinh, rút thưởng bắt đầu, một lát sau, trước mắt hắn thêm ra một bản màu cà phê thư tịch. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, linh động băng yến một bộ. Ta soạt, chỉ là phàm giai thượng phẩm công pháp, muốn hay không như thế hố? Thiếu niên nhất thời im lặng, ân, cái này 5 triệu tuyệt đối là thua thiệt, thần thân cắn răng một cái quan, lại đến, bản thiếu còn không tin, chương 342, không gian bí chìa. Lần lượt hào ném 5 triệu kim, để thần thân có loại nhàn nhạt yêu thương, mẹ trứng, ca tiền này tới cũng nhanh đi cũng nhanh a. Rút thưởng vẫn còn tiếp tục, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, độc mãng tập khâu một bộ. Ngoá, phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ, thì cái này, ngươi còn không biết xấu hổ chúc mừng ca. Ngươi xác định ngươi không phải đang giễu cợt ta. Trong lúc nhất thời, thiếu niên nóng tính đại mạo, chỉ cảm thấy cái này hệ thống chi linh ngôn từ tràn đầy đùa cợt ác ý. Hắn hiện tại xem như náo minh bạch, nếu như chỉ là muốn thu hoạch được cao giai huyền kỹ, kỹ năng đổi lấy hệ thống tuyệt đối so với cái này rút thưởng hệ thống đáng tin nhiều. Tuy nhiên người ta muốn kỹ năng điểm số ngạch to lớn, nhưng cũng có thể đi 10 tích phân một lần cá độ lộ tuyến. Cho dù chiếm được huyền kỹ xác suất nhỏ đáng thương, chỉ khi nào nhân phẩm bạo phát, chỉ ít cũng có thể lăn lộn cái địa giai hạ phẩm huyền kỹ. So hiện tại 5 triệu rút một lần, lại chỉ có thể rút cái phàm giai rác rưởi đi ra còn mạnh hơn nhiều. Thần thân yếu ớt hỏi, hệ thống chi linh, bản ký chủ thương lượng với ngươi chuyện này thôi. Mình có thể đem rút thưởng hệ thống bên trong huyền kỹ, công pháp một loại phần thưởng đều bỏ đi sao? Ta không có thèm, ngu ngơ 2 giây về sau, hệ thống chi linh lạnh như băng đáp lời, không được. Thiếu niên khóe miệng mãnh liệt rút ngoá, chưa từng thấy qua ngươi nhỏ mọn như vậy hệ thống. Hệ thống chi linh lại cũng không cam chịu yếu thế, tràn đầy trêu chọc giọng điệu nói thật giống như ngươi trước từng có bị hệ thống dung hồn kinh lịch giống như. Mẹ nó, đầu năm nay liền hệ thống đều sẽ theo ký chủ mạnh miệng. Xem như ngươi lợi hại, tiếp tục rút, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao giai huyền thú, hám địa hổ huyền tinh một cái. Thiếu niên mí mắt cuồng loạn, chúc mừng em gái ngươi a, tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền giai hạ phẩm huyền đan, quán khí đan một cái. Thiếu niên phát điên, thảo cái thảo, quán khí đan ca chính mình cũng có thể luyện chế. Tiếp tục, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh giai trung phẩm huyền phù, vạn kiếm quy tông phù một chương. A, linh giai trung phẩm huyền phù, cái này còn giống có chuyện như vậy. Thần thân rốt cục nhấc lên một tia hứng thú, đem cái kia một tờ huyền phù tin tức cặn kẽ thu hết vào mắt. Linh giai trung phẩm, đem mở ra, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra vạn kiếm chi thế, để mà giết địch. Uy lực bá đạo, có thể so với huyền vương đỉnh phong tu giả toàn lực nhất kích. Ân, thứ này cũng không tệ lắm, huyền vương đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích, coi như đại hạ vương chịu như thế một chút, chỉ sợ cũng phải thương cân động cốt a. Bất quá cái đồ chơi này cũng không thể bán, có nó nơi tay, chẳng khác nào có một lần diệt sát phổ thông huyền vương cơ hội, vẫn là ca chính mình giữ lấy làm sát thủ giản. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Suy nghĩ xong, thiếu niên lại lần nữa tiêu xài kim tệ, một lần 5 triệu rút thưởng như cũ tiếp tục. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tam nhãn lôi đình hổ huyền tinh một cái, vương giai thượng phẩm, lôi hệ. Ngoà tào, rốt cục xuất hiện, lôi hệ vương giai huyền tinh, hơn nữa còn là thượng phẩm. Ngô, còn kém 2 cái, không ngừng cố gắng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được rất thương du dực thú huyền tinh một cái, linh giai thượng phẩm, phong hệ. 5 triệu thì ra cái linh giai thượng phẩm, thua thiệt, nhưng dầu gì cũng cần dùng đến, chấp nhận đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, mỗi mở ra một lần rút thưởng hệ thống, cần 5 triệu kim. 10 lần, chính là 50 triệu, cho dù thần thân hiện tại cùng sở hữu 205 triệu kim món tiền khổng lồ, cũng chịu không được bao nhiêu lần giày vò. Một khắc đồng hồ về sau, hắn đổi lấy thành tiền mặt cái kia 100 triệu kim tệ, cũng chỉ chính còn lại sau cùng 30 triệu. Còn lại 105 triệu ngân phiếu. Hắn còn chưa kịp đổi lấy, bởi vậy cũng không thể trực tiếp cầm tới vô địch trong hệ thống tiến hành tiêu phí. Bất quá coi như có thể đổi lấy, thiếu niên cũng không có ý định toàn bộ tiêu hết những này là giữ lấy mở ra kinh nghiệm bảo châu dùng, là chết khoản tiền, không phải vạn bất đắc dĩ không thể khinh động. Mẹ trai chứng chứng, có thể sử dụng tiền, cũng chỉ còn lại có 35 triệu kim tệ. Xông qua nhân võ kiếp tài liệu, lại chỉ rút đến một cái vương giai lôi hệ huyền tinh, cùng một cái linh giai phong hệ huyền tinh. Khoảng cách dự tính yêu cầu còn kém nhiều xa, ân, sau cùng lại rút 5 triệu, còn lại tiền đánh chết cũng không thể lại dùng, ít nhất phải cho thiên kỳ bảo các chảy ra một bộ phận vận hành tiền tài. Suy nghĩ xong, thiếu niên thần thức lại cử động, sau một lát, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được không gian bí chìa lúc như cát mịn đầu ngón tay qua. Ngay sau đó, thần thân trước mặt liền hiện ra một cái kim quang lóng lánh chìa khóa. Chìa đầu ước chừng dài 3 tấc, chìa đuôi dài 1 tấc, từ đầu tới đuôi đều khắc họa lấy cực kỳ huyền diệu đường vân. Chợt nhìn, tựa như là từng cái kim long trèo nhảy lên, rất là lóa mắt. Rút thưởng rút đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên đạt được loại này hiếm lạ đồ chơi, không gian bí chìa. Cái này cái quỷ gì, còn toàn bộ vẻ nho nhã hậu tố, lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua. Đợi ta xem một chút, thượng cổ thần khí, 8 thanh không gian bí chìa một trong. Có thể mở ra dị độ không gian, lúc như cắt mịn, lặng yên mà qua, mà thanh này không gian bí chìa. Có thể giúp ngài khóa lại cực nhanh thời gian, mở ra một cái dị độ không gian. Tại dị độ không gian nội bộ, thời gian trôi qua tốc độ chỉ có ngoại giới 1/3. Nên đồ vật có thể thông qua ngũ hành linh thạch tiến hành thăng cấp. Thăng cấp về sau, dị độ không gian bên trong thời gian trôi qua tốc độ hội càng thêm chậm chạp. Cũng sẽ vì ký chủ mang đến thần bí kỳ hiệu. Đồ vật trước mắt phẩm cấp, phàm cảnh, cần 100 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, liền có thể thăng làm huyền cảnh. Xem hết đồ vật giới thiệu về sau, thần thân đã cả kinh nói không ra lời. Qua thật lâu, thiếu niên này mới ngửa mặt lên trời cười to, a ha ha ha ha. Thượng cổ thần khí, ca thế mà rút một cái thượng cổ thần khí đi ra. Hắc hắc, ta đang lo không có địa phương buông tay buông chân luyện tập nhất xương chỉ đâu, cũng đang lo huyền bạo tam linh biến độ thuần thục trưởng thành hiệu suất thấp đây. Hiện nay, có cái này không gian bí chìa, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, ha ha ha. Thanh này không gian bí chìa tuy nói không thể dùng để chiến đấu, nhưng nó đặc hiệu ngưu bức A, có thể mở ra một cái dị độ không gian, để ở trong đó thời gian tốc độ chảy, so bình thường thế giới muốn chậm trọn vẹn gấp 3. Nói cách khác, thần thân về sau tu luyện huyền kỹ, trực tiếp hướng không gian bí chìa bên trong vừa chui, luyện 1 giờ chẳng khác nào ở bên ngoài tu luyện 3 giờ. Ở bên trong tu luyện 1 năm hiệu quả, giống như là tại bên ngoài khổ tu 3 năm. Cái này, quả thực nổ banh trời A. Trọng yếu nhất là, cái này thượng cổ thần khí còn có thể tiến giai. Chờ nó theo phàm cảnh đề thăng làm huyền cảnh thời điểm, nội bộ thời gian tốc độ chảy sẽ còn giảm bớt, trừ cái đó ra còn có thể cho thần thân vui mừng ngoài ý muốn. Hắc hắc hắc, ca thì ưa thích kinh hỉ, lần này tổng cộng nện 75 triệu, tổng rút thưởng 15 lần. Bỏ qua một bên những phế phẩm đó cùng hai loại huyền tinh không đề cập tới, thần thân cũng thu hoạch một cái linh giai thượng phẩm huyền đan địa vũ phù diêu đan. Một chương linh giai trung phẩm huyền phù vạn kiếm quy tông phù, cùng trước mắt thanh này xa cổ thần khí không gian bí chìa, tổng thể mà nói coi như không tệ. Đáng tiếc duy nhất là, cái kia 7 loại thuộc tính linh giai huyền tinh, lôi hệ vương giai huyền tinh vẫn như cũ không có rơi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, trong ngắn hạn, cái viên kia kinh nghiệm bảo châu là đã định trước mở không. Chương 343, trừng phạt. Việc đã đến nước này, thần thân ngược lại không vội, người sống một đời, luôn không khả năng mọi chuyện đã được như nguyện. Ca muốn bày ngay ngắn tâm tính, bình tĩnh. Chờ thiên kỳ bảo các chính thức khai trương về sau, có là máy sẽ giải quyết những huyền tinh đó. Nếu để cho huyền linh đại lục ở bên trên những cao thủ, nghe thấy thiếu niên này lúc này tự mình trấn an, khẳng định sẽ theo một cái đỏ mắt con thỏ, xông lại đối với hắn mặt dừng lại quấy loạn. Người nhà thượng cổ thần khí đều rút đến tay, còn không biết dừng. Nếu không ngươi đem cái viên kia linh giai thượng phẩm địa vũ phù diêu đan cho ta. Dầu gì, tấm kia linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù cũng được. Chỉ cần ngươi chịu trao đổi, ta vài phút đem ngươi muốn huyền tinh đều đổi cho ngươi như thế nào. Hừ, ngươi đây chính là tiêu chuẩn chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Chờ thần thân lần nữa theo bế quan trong mật thất đi tới thời điểm, so với lần trước rõ ràng là tinh thần tỏa sáng. Nhất hưu mấy chục năm quản gia cũng không phải trắng làm, ánh mắt sức lực tốt đây. Nhìn thấy thiếu niên giờ phút này hồng quang đầy mặt, liền lập tức cung cười tiếp cận đi, chúc mừng thiếu gia tu vi nâng cao một bước. Nói thật ra, lão nhân này trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ, lần này đi vào thời gian hơi thêm chút, thế nhưng không có vượt qua nửa giờ đầu, cứ như vậy đột phá. Thiếu gia thật sự không hổ danh thiên tài, đối với hệ thống giúp thưởng một chuyện, thần thân cũng lười giải thích thêm, mập mờ gật gật đầu ân. Bản thiếu còn cần về đế đô học phủ xử lý một chút nhiệm vụ khẩn cấp, liền không ở thêm. À, cái này, không giống nhau nhất hưu ngôn ngữ. Thần thân thì lên tiếng lần nữa, chờ gia gia của ta trở về, người dẫn ta hướng lão nhân gia ông ta vấn an, thuận tiện nói cho hắn biết một tiếng, liền nói thần Mạn Dương hoắc loạn ta thần gia căn cơ một chuyện, để hắn không cần thiết lo lắng. Mặc kệ lão già kia nói thế nào, làm sao náo, đều khỏi phải phản ứng đến hắn. Thực sự không được tránh mà không thấy cũng là có thể. Nhiều nhất nửa tháng về sau, ta liền để thần Mạn Dương một tay cầm bóp mạch máu kinh tế, tại ta thần gia triệt để tê liệt. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân trở mình lên ngựa. Hy ruột ruột, xích thố một tiếng hí dài, co cẳng phi nước đại, để lão quản gia nhất hưu sửng sốt không tìm được giữ lại hắn cơ hội. Lão nhân này thầm than một câu, ai, cái này đều gọi chuyện gì a? Thôi thôi, lão nô ta vẫn là thanh thản ổn định làm một cái truyền lời ống đi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ngày mặc dù đã ngã về Tây, có thể buổi trưa có thể không lâu nữa còn lại đốt chi năng, tựa hồ vẫn như cũ để cả vùng đều ngâm ở một vũng to lớn lửa trên giường gạch. Đối với huyền giả cảnh trở lên tu giả mà nói, 36-37 độ thiên khí tính không được cái gì. Có thể là đối với huyền đồ, thậm chí cả người bình thường mà nói, dạng này nóng rực khí hậu thì rất nhức cả trứng. Dù là chỉ là chạy chậm hai bước, chuyển điểm nhẹ hàng, đều có thể ủ ra mồ hôi nhễ nhại tới. Thần thân ngồi cưỡi xích thố một đường phi nước đại về học viện, thu lập tức, nhập trạch. Vừa mới chuẩn bị mở ra không gian bí chìa. Sử dụng ở trong đó thời gian tốc độ chảy chỉ có ngoại giới 1/3 kỳ hiệu, đến luyện đan chế phù. Chưa từng nghĩ, ngoài phòng lại truyền đến một trận gấp rút tiếng gõ cửa. Đông đông đông, đông đông đông đông, thần thân nóng tính đại mạo, thao, ai vậy? Không biết lại là cái muốn khiêu chiến bản thiếu hai hàng A. Trước đó thua còn chưa đủ thảm sao. Bên ngoài, truyền đến một trận quen thuộc, cảm giác tang thương 10 phần. Thanh âm đàm thoại, ua, tiểu tử ngươi tốt đại uy phong a, xem ra lão phu nghe được truyền ngôn đều là thật rồi. Tiểu tử ngươi dám ở học viện sân đấu võ phía trên tư mở đổ bàn. Thiếu niên nhất thời một cái giật mình, đậu phộng, Lưu viện trưởng. Hắn nhất thời nói nhảm, vốn muốn cho tới quấy giày mình ra hỏa biết khó mà lui. Chưa từng nghĩ, người đến đúng là Diêm La Mặt Cương thi đế đô học phủ viện trưởng, Lưu Thương Mang. Thiếu niên vội vàng mở cửa, cười hắc hắc, cái kia, nội quy trường học bên trong không phải không viết học sinh không thể lái đổ bàn đầu này sao? Hừ, ngươi thiếu dùng bài này. Lưu Thương Mang thổi một chút trên môi cái kia hai liếc dâu trắng, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Ngươi cho rằng lão phu sẽ như phó viện trưởng Tiếu Thần Hoàng như vậy, bị ngươi một cái người không biết vô tội cớ, thì cho hồ lộng qua à nha. Vẫn là ngươi cho rằng lão phu sẽ cùng Tiếu Thần Hoàng một dạng, nể tình ngươi là thần lão tướng quân cháu đích tôn phần phía trên, liền sẽ đối ngươi hành vi mở một mắt, nhắm một mắt. Lưu viện trưởng quả thật hoàn toàn như trước đây mặt sắt công chính, liên tiếp ba cái ngươi cho rằng, đem trước mặt thiếu niên răn dậy sửng sốt một chút. Thuận tiện lấy, còn cầm phó viện trưởng nói sự tình, khổ cực Tiếu Thần Hoàng nằm cũng trúng đạn. Át xì, học viện nơi nào đó, bụng vệ phó viện trưởng chính có chút hăng hái tản bộ ngắm hoa đâu, đột nhiên chóp mũi một ngứa, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Hắn một mặt bồn chồn xoa xoa chính mình tử tao tị, kỳ quái, cái này trời rất nóng, lão phu còn có thể lấy phong hàn hay sao? Thần thân trong túc xá, Lưu viện trưởng đã giận không tranh gian dậy hắn chỉnh một chút 10 phút đồng hồ. Lão đầu cũng quá trâu bò, trong ngôn ngữ, dùng từ đều không mang theo giống nhau, mà lại liền một cái chữ thô tục cũng không có, tất cả đều là bày sự thật giảng đạo lý. Thẳng nghe thiếu niên âm thầm khâm phục, đây mới là mắng chửi người cao thủ a. Muốn là bản thiếu gia mặt lại mỏng một điểm, làm không tốt thì một chút đem nước mũi một cái nước mắt hướng hắn sám hối. Sau cùng, Lưu viện trưởng dùng một câu làm kết thúc mà nói, ta mặc kệ ngươi mở đổ bàn kiếm lời bao nhiêu tiền, cũng mặc kệ đến cùng phải hay không tuyệt đại đa số đều bị Hạ Thải Nguyệt nuốt mất. Ngươi sai cũng là sai, làm trừng phạt mà, cái kia, tiền ta đều đã tiêu hết. Thần thân đoạt trước một bước mở miệng, nhìn hắn thần sắc, tựa hồ là biết sai a. Ngươi nhìn trên mặt hắn ý cười, nhiều xấu hổ, nhiều chật vật, nhiều đau thấu tim gan. A, chờ một chút, có vẻ giống như còn mang theo điểm lợn chết không sợ bỏng nước sôi tiện ý. Lưu Thương Mang trên mặt khô chuốt ra bỗng nhiên rút rút, hừ. Ngươi đem bản viện trưởng nhìn thành người nào? Chẳng lẽ bản viện trưởng sẽ còn hỏi mình học sinh há miệng đòi tiền hay sao? Ách, không không không, ngài Diêm La Mặt Cương thi. A phi, ngài là công chính nghiêm minh tính tình thật, học sinh sao có thể nghĩ như vậy, ngươi thì sao? Chỉ là thuận miệng nói a. Thiếu niên ngượng ngùng cười một tiếng. Lưu Thương Mang cao giọng tuyên bố, ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại bản viện trưởng chính thức hủy bỏ ngươi tiến vào đan kinh các tầng cao nhất. Tùy ý lĩnh hội chỗ đó đầu đan phương cơ hội. A, thần thân nghe vậy, nhất thời hoảng. Hắn hai ngày này luyện đan thời điểm, còn chuyên môn luyện một lò cường ký đan, vì cũng là tiến vào đan kinh các sử dụng, nghe nói chỗ đó đầu còn có linh giai đan phương đâu, tốt như vậy cơ hội há có thể bỏ lỡ. Mà lại, bốn ngày sau đó, chính là thiên kỳ bảo các ước định cẩn thận mở ra ngày. Thần thân vốn còn trông cậy vào chính mình có thể thông qua tham tường đan kinh các, học biết một chút đặc thù huyền cảnh huyền đan, cho thiên kỳ bảo các đan đường chấn chàng từ đâu. Nhưng bây giờ, Lưu viện trưởng, có thể thay cái trừng phạt không? Thiếu niên âu sầu trong lòng, nếu không, ta vẫn là bồi tiền a. Toàn thân gia sản chỉ còn lại 10 triệu, tất cả đều quyên cho trường học, đầy đủ a. Lưu Thương Mang lại là quả quyết mặt đen cự tuyệt, không được. Nhìn đối phương một mặt cực kỳ đáng tiếc thần sắc, lão gia hỏa này trong lòng nhất thời vui mừng, hắc hắc, xem ra tiểu tử này đối tiến vào đan kinh các một chuyện cực kỳ để ý. Không tệ không tệ, dựa theo này phát triển tiếp, sự kiện kia. Khẳng định có cửa nhỏ, ha ha ha. Chương 344, niềm vui ngoài ý muốn. Thần thân cũng không có ý thức được, Lưu viện trưởng cái gọi là trừng phạt, trên thực tế căn bản là ý tại nó chỗ. Bởi vậy, thiếu niên này còn tại cái kia không ngừng buồn bực đâu, ý đồ làm sao cùng dãy giụa, cái kia còn có cái gì khác cách, làm cho học sinh thu hoạch được tiến vào đan kinh các quyền lợi. Có a, đi làm học phủ nhiệm vụ, kiếm lấy học phủ điểm cống hiến. Sau đó cầm điểm cống hiến đổi lấy tiến vào đan kinh các tư cách. Lưu viện trưởng nói đến đây, khóe miệng thình lình nhất câu, gạt ra một tia bí hiểm ý cười, tiếp theo lại nói, không riêng gì đan kinh các. Công pháp các, huyền kỵ các, huyền binh các chờ một chút, đều là vì đế đô học phủ học sinh mở ra. Chỉ bất quá, muốn từ đó thu hoạch được lợi tốt, nhất định phải giao ra đối ứng mức điểm cống hiến mới được. Dựa theo trường học quy định, học sinh muốn tiến vào đan kinh các tầng thứ nhất, cần 100 điểm cống hiến giá trị tầng thứ 2 300 điểm. Tầng thứ 3 1.000 điểm. Tối cao tầng kia, cũng chính là thả có linh giai đan phương chỗ, thì cần muốn 3.000 điểm cống hiến giá trị mới có thể đi vào. Liêu Thương Mang cố ý đem tầng cao nhất có linh giai đan phương sự tình cường điệu một chút, ngừng lại mấy trận, lúc này mới nói tiếp đi, mà lại, mỗi lần điểm cống hiến đổi lấy tiến vào thời gian, đều chỉ có một canh giờ. Thảo cái thảo, 3.000 điểm cống hiến giá trị mới có thể lên tầng cao nhất, hơn nữa còn chỉ có thể ngốc một canh giờ. Đây cũng quá hắc đi, thần thân tâm lý thầm mắng một tiếng, giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng hỏi, ta dùng kim tệ trực tiếp mua thời gian, được không? Không được, Liêu viện trưởng một miệng từ chối, tại đế đô học phủ, kim tệ cũng chỉ có thể dùng cho mua sắm luyện đan, chế phù, rèn binh loại hình cơ bản tài liệu. Hắn cùng tu luyện có quan hệ tư nguyên, hết thảy không phải tiền có thể mua được. Cái quy củ này, từ đế đô học phủ sáng tạo đến nay một mực dùng cho tới nay. Làm như thế, chính là muốn ngăn chặn học sinh ở giữa giàu nghèo khác biệt, cho mỗi một vị đám học sinh sáng tạo ra một cái tương đối công bình cạnh tranh không khí. Thần thân triệt để không có cách, một mặt khổ tương nghĩ ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng nhiệm vụ đường chỗ kia ca hai ngày trước đi xem qua, đều là chút như là săn giết huyền thú, tham gia đấu võ trận đấu, luyện đan trận đấu, hoặc là diệt phỉ trừ gian một loại nhiệm vụ, làm có phần tốn thời gian, mà lại khen thưởng điểm cống hiến cũng đều ít đến thương cảm. Muốn kiếm lời đầy đủ tiến vào đan kinh các tầng cao nhất điểm cống hiến, tuyệt không phải ngắn ngủi bốn thiên thời gian có thể làm đến. Lại như thế nào theo kịp thiên kỳ bảo các khai mạc? Lão giả thấy đối phương khẩu vị đã bị rơi không sai biệt lắm, lúc này mới giả trang ra một bộ hứng hờ giọng điệu nói, bất quá mà ngươi muốn thật nghĩ lập tức tiến vào đan kinh các, bản viện trưởng ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Thần thân đại hỉ, nghiêm mặt ôm quyền, còn mời tiên sinh dạy ta. Liêu viện trưởng phủ phủ tròm dâu, đơn giản, chỉ cần ngươi chịu giúp lão phu một chuyện, cũng coi là vì đại hạ quốc gia một phần lực. Mà lại, bản viện trưởng cam đoan việc này sẽ không chiếm dùng ngươi thời gian quá dài, nhiều nhất nửa ngày liền có thể giải quyết. Chuyện gì? Thiếu niên hỏi lại, hắn bây giờ nhìn hướng đối phương ánh mắt, đã có một chút dị dạng hào quang, dường như biết lão gia hỏa này có ý tại dẫn chính mình mắc câu đâu. Nhưng là, biết thì biết, có thể thiếu niên giờ phút này còn thật khó mà nói phá. Bởi vì, tiến vào đan kinh các, đối sau 4 ngày thiên kỳ bảo các khai mà cực kỳ trọng yếu. Huyền phù cái này một khối hắn tất nhiên là không cần phải lo lắng. Toàn đại hạ đều tìm không ra một cái huyền cảnh huyền phù sư, lấy hắn giờ phút này huyền giai nhị tinh huyền phù sư 2 ngày thời gian khổ luyện để hắn huyền phù thuật, cùng huyền đan thuật các. Tăng lên nhất tinh kỹ nghệ, đủ có 102 cả nước. Tương đồng, tại huyền thực, huyền binh hai phương diện này, huyền giai thất tinh huyền thực sư Miêu Linh, cùng huyền giai thất tinh huyền binh sư Phúc Thuật, không nói có thể có 102 đại hạ, chí ít cũng có thể ngồi vững cả nước trước 3 ngai vàng. Mà lại, hai người bọn họ đều là giác tỉnh thần phẩm huyết mạch. Đối với các loại huyền thực, huyền binh phương pháp luyện chế, sớm đã toàn lạc ấn tại hai người sâu trong linh hồn, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới vô sự tự thông cấp độ. Thuận lão cùng Linh Nhi chỗ hiểu được chuyên nghiệp tri thức số lượng nhiều, phẩm chất độ cao, từng một lần để thần thân đều kinh thán không thôi, vì Mao ca liền không có cái gì thần phẩm huyết mạch đâu. Chỉ cần huyết mạch chi lực một giấc tỉnh, chẳng khác nào tự mang nguyên bộ bách khoa toàn thư A. Đến lúc đó liền đan phương, phù pháp một loại đồ, vật đều có thể bớt. Cho nên nói, chỉ cần tài liệu đầy đủ, thần thân căn bản không cần lo lắng huyền thực, huyền binh nhị đường hội không bỏ ra nổi kinh diễm quần hùng đồ tốt. Ngược lại là thần thân chính mình, tại đan kỹ phương diện miễn cưỡng đạt tới huyền giai nhị tinh, mà lại nắm giữ đan phương cũng vô cùng có hạn. Huyền giai nhị tinh huyền đan sư, tại lấy đan thuật nổi tiếng đại hạ quốc, sợ là liền trước 50 người đều không chen vào được. Cho nên, muốn để thiên kỳ bảo các tại sau 4 ngày, lấy toàn chức toàn năng hình tượng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thần thân nhất định phải đang gia tăng để thăng đan kỹ đồng thời, nắm giữ càng nhiều cao phẩm chất đan phương, ý đồ lấy lừa thưa thủ thắng. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên càng lộ vẻ vội vàng, Liêu viện trưởng, ngài thì đừng thừa nước đục thả câu, có cái gì để cho ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng a. Ngô, sự tình luôn như vậy, lão giả đem cả sự kiện êm tai nói. Nguyên lai, Liêu Thương Mang là muốn mượn thần thân cái kia lôi hệ huyền năng thuộc tính hồn lực, giúp đại hạ vương tìm ra lời giải một loại tên là bắt đầu phong hỏa lôi biến dị huyền năng nguyên tố. Lão nhân này cũng coi như phúc hậu, trước đó liền đem tốt xấu đều thuyết minh, thần thân, tìm ra lời giải bắt đầu phong hỏa lôi, cần hao tổn hồn lực cực lớn, rất có thể tại sau đó hao tổn rơi một thành bản nguyên hồn lực. Một thành bản nguyên, đối huyền giai huyền đan sư mà nói, sẽ không tạo thành mãi mãi thương tổn, nhiều nhất tầm 5-3 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trung quy vẫn còn có chút tai hại, người thận trọng suy tính một chút đi. Nghe được lúc này, thần thân một đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, biến dị nguyên tố. Cái từ này, để thiếu niên không khỏi nhớ tới lúc trước Đặng Nhất đăng tiến hắn tấm kia quỷ dị phân ảnh phù. Lúc đó, hệ thống còn khởi xướng qua nhắc nhở, nói cho hắn biết tấm này phân ảnh phù bên trong, hàm ẩn một loại biến dị nguyên tố chi linh. Mà lại, cái này biến dị nguyên tố chi linh, vừa vặn là cùng thần thân huyền khí thuộc tính giống nhau lôi hệ. Nếu như có thể nạp cho mình dùng, đây tuyệt đối là sảng khoái tiết tấu. Chỉ tiếc, hệ thống chi linh minh xác đã cảnh cáo hắn cái này ký chủ, chỉ có chờ hắn tu vi, đạt tới huyền vương cảnh giới về sau, mới có thể tại thôn vệ phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh lúc không đến mức bị nguyên tố chi lực phản vệ đến bạo thể mà chết. Cho nên, thiếu niên này chỉ có tốt ý tứ, lại chỉ có thể trước đem nó đem gác xó, chậm đợi ngày sau. Thần thân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Liêu Thương mang tìm chính mình hỗ trợ sự tình, thế mà cũng theo biến dị huyền năng nguyên tố có quan hệ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nói bắt đầu phong hỏa lôi cụ thể thuộc tính không rõ, lại bị đại hạ vương coi là độc chiếm, bản thiếu muốn đem độc chiếm, sợ là cơ hội xa vời. Nhưng là, như có thể thuận lợi tìm ra lời giải vật này, đối với ta ngày sau nuốt luyện phân ảnh phù bên trong biến dị nguyên tố chi linh, đem rất có ích lợi. Chương 345, bắt đầu phong hỏa lôi. Chí ít ta đối với nó đồng loại có nhất định giải, chính mình nuốt luyện thời điểm, cũng không trở thành chân tay luống cuống, không có đầu mối. Muốn đến nơi này, thiếu niên đáp ứng cực kỳ sảng khoái, tốt ga. Đã có thể vì đại hạ quốc làm ra cống hiến, vậy chuyện này anh em làm. Liêu Thương Mang không nghĩ tới hắn bỗng nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy. Cái này tóc hoa dâm lão giả đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, tốt tốt tốt. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi làm thật có thần lão tướng quân yêu nước chi tâm. Thần thân bị hắn thổi phồng đến mức đều có chút ngượng ngùng, trên mặt ngu ngơ cười không ngừng, tâm lý lại là một phen khác so đo, không phải liền là hao tổn một thành bản nguyên hồn lực sao. Các ngươi từng cái đều coi hồn lực là thành bảo bối, có thể bản thiếu không giống nhau a. Dị thế trọng sinh, để cho ta hồn năng vốn là cực kỳ cường đại. Liêu viện trưởng cái gọi là một thành bản nguyên hồn lực, đối bản thiếu mà nói có lẽ vẫn chưa tới nửa thành đâu. Lại thêm đoạn thời gian trước, dùng qua hai cái để linh hồn vĩnh cửu tăng phúc đan dược, khiến cho ta hồn lực khôi phục tốc độ, cũng so cùng cảnh giới huyền chức người mau ra gấp 5 lần không ngừng. Dùng cái này chút đại giới, đổi một lần đáng quý kinh nghiệm, tuyệt đối là vật vượt qua chỗ giá trị a. Kết quả là, thiếu niên liền cùng Liêu Thương Mang ngồi chung một cỗ xe ngựa, thẳng đến hoàng cung mà đi. Liêu viện trưởng, cái kia đan kinh các một chuyện, thần thân thuận cán bò, yên tâm đi, một canh giờ, a không, sau khi chuyện thành công, bản viện trưởng sẽ để cho ngươi ở bên trong chờ đủ hai canh giờ, cũng coi là cho ngươi hao tổn một thành bản nguyên hồn lực làm lấy đền bù tổn thất đi. Thần thân nhất thời thoải mái, một lời đã định, học sinh có thể hay không đem hai canh giờ tổng thời hạn, làm hai lần sử dụng, một lần một nửa. Ngươi đến tinh quái, biết chừa lại thời gian để tiêu hóa. Tốt ga, bản viện trưởng chuẩn là được. Liêu Thương Mang mỉm cười gật đầu, thực lão nhân này hoàn toàn là xuyên tạc thần thân bản ý. Hắn chỗ lấy phân hai lần, là bởi vì cường ký đan tốc ký đặc hiệu chỉ có thể duy trì một canh giờ thời gian. Mà lại, liên tục phục dụng sẽ đối với vỏ đại não mang đến tác dụng phụ. Ít nhất phải cách một cái ngày đêm, mới có thể yên ổn phục dụng viên thứ hai cường ký đan. Nguyên bản chỉ có một canh giờ, ta còn lo lắng nếu là đan phương quá nhiều, có khả năng không nhớ được. Hiện tại tốt, thời gian mở rộng gấp đôi, nếu là chỉ trí nhớ phàm giai trở lên, nên dư xài. Thiếu niên trong lòng mừng thầm, máy hát cũng mở ra, với cùng ngồi một kiệu Liêu viện trưởng nói chuyện phiếm lên, thỉnh thoảng còn nghe ngóng hai câu liên quan tới biến dị nguyên tố một chuyện. Chờ xe cái đứng ở cửa hoàng cung bên ngoài thời điểm, thần thân đã đối với mình nhiệm vụ tường tình, cùng bắt đầu phong hỏa lôi tin tức tương quan giống nhau tại ngực. Mọi người đều biết, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc cái này bát đại huyền năng thuộc tính thu hoạch được cách có hai loại. Một, là tu giả tự thân tu luyện công pháp, đợi đột phá huyền giả cảnh giới lúc, tự chủ tu thành thuộc tính. Hai, chính là giữa thiên địa vô số năm tháng thai nghén mà ra huyền linh chi vật, đồng dạng có bát đại huyền năng thuộc tính, mà lại bởi vì là thiên địa linh vật thúc đẩy sinh trưởng diễn hóa mà thành, bởi vì uy lực này thậm chí càng so tu giả tự chủ tu thành huyền khí thuộc tính càng cường hãn hơn. Mọi người xưng là biến dị huyền năng nguyên tố, nếu là có tu giả đúng phương pháp, đem cùng tự thân cùng thuộc tính biến dị huyền năng nguyên tố, dẫn vào bản thân, cũng thành công luyện hóa, như vậy, hắn huyền khí uy năng đem tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, nuốt luyện biến dị nguyên tố thuộc tính cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị huyền năng phản vệ mà chết. Phỏng đoán cẩn thận, tu giả thành công nuốt luyện biến dị nguyên tố xác suất thành công không cao hơn 10%. Nguyên nhân chính là như thế, đại hạ hoàng tộc mặc dù sớm tại khai quốc trước đó liền ngẫu nhiên đạt được một loại tên là bắt đầu phong hỏa lôi biến dị nguyên tố, có thể trải qua đại quân vương đều không có thử qua đem nuốt luyện. Bọn họ không dám mạo hiểm như vậy, nhưng là bọn họ cũng chưa từng buông tha nỗ lực. tất cả mọi người biết rõ biến dị nguyên tố đáng quý, cũng biết muốn nuốt luyện nó, nhất định phải trước triệt để giải nó. Mà muốn giải nó, nhất định phải nếm thử lấy hồn năng cùng câu thông. Tầm thường tu giả hồn lực, cùng đan, phù, ăn, binh cái này tứ đại huyền chức so sánh, không thể nghi ngờ phải kém hơn quá nhiều. Nếu như hồn năng không đủ cường đại, căn bản là không có cách cùng cái này biến dị nguyên tố tiến hành câu thông, thậm chí còn khả năng bị nó ý niệm phản phệ, để tu giả thần hồn bị thương, đó cũng không phải là trò đùa. Theo bắt đầu phong hỏa lôi biểu tượng đến suy đoán, nó phong hệ, hỏa hệ, cùng lôi hệ thuộc tính nhất là phát triển. Đây cũng là đại hạ vương tìm huyền đan sư làm tìm ra lời giải một nguyên nhân khác. Tuyệt đại đa số huyền đan sư đều là hỏa hệ huyền khí. Bọn họ huyền khí thuộc tính, cùng bắt đầu phong hỏa lôi bên trong hỏa thuộc tính gần, trên lý luận cũng lại càng dễ dẫn phát cộng minh. Bởi vậy, huyền giai cảnh giới huyền đan sư chính là đại hạ vương dùng để tìm ra lời giải biến dị nguyên tố tốt nhất nhân viên. Theo Liêu Thương Mang nói, bây giờ lại đến mỗi 3 năm một lần thông lệ tìm ra lời giải thời gian. Trước kia, đều là hỏa hệ huyền năng huyền đan chúng đại sư tham dự tìm ra lời giải chức vụ. Nhưng hôm nay, huyền đan sư bên trong, đột nhiên nhiều cái lôi hệ huyền năng thuộc tính thần thân. Mà lại hắn đan thuật cũng đã đạt huyền giai, vừa phù hợp thấp nhất hồn năng tu vi yêu cầu, lại cùng bắt đầu phong hỏa lôi bên trong lôi có thể một vòng tương tính ăn khớp. Hỏa hệ các luyện đan sư, trải qua trăm ngàn năm đều không thể công phá nan đề, có thể hay không ngay từ đầu phương hướng thì sai đâu. Có lẽ đổi một cái lôi hệ, vấn đề này liền dễ dàng giải quyết dễ dàng đâu. Chính là bởi vì giấu trong lòng ý nghĩ thế này, Liêu Thương Mang mới đem chủ ý đánh tới thần thân trên đầu. Hai người đi bộ vào cung, chính đi tới, lại gặp gỡ cái thần thân trong ngắn hạn lớn nhất không muốn nhìn thấy người quen. Người kia người mặc một bộ võ tướng bào, một trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, hai đạo hám sâu pháp lệnh nếp nhăn, lại phối hợp lạnh lùng cương nghị thần sắc, để vị này qua tuổi 70 trưởng giả, xem ra lộ ra càng nghiêm túc. Người này chính là thần thân gia gia, thần Tàng Phong. Khác văn thần võ tướng đã sớm tại buổi trưa phía dưới chiều. Có thể Hạ Nguyên Long nghe nói gần đây Hoài Nam biên cảnh có loạn, dứt khoát đơn độc giữ đại tướng quân lại nghị sự, cho đến 10 phút đồng hồ phía trước mới kết thúc. Sau đó, thần lão gia tử liền cùng trốn mình tốt vài ngày bảo bối tôn nhi xảo ngộ. Thần thân mắt sắc, vội vàng lấy rộng thùng thình tay áo đuôi che mặt, ý đồ lăn lộn đi qua. Chưa từng nghĩ, bên cạnh hắn lão giả lại cười ha ha một tiếng, ở đằng xa liền cùng thần Tàng Phong đánh tới bắt chuyện, thần lão tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Em gái ngươi a, có ngươi như thế hố đồng đội sao? Thần thân khinh thường cuồng lật, trăm thước có hơn, thần Tàng Phong cũng chắp tay đáp lễ. Chính khách sáo hai câu, ánh mắt thoáng nhìn, lại trông thấy Liêu Thương Mang sau lưng nửa bước theo thiếu niên kia. Nếu như thần Tàng Phong trước đó chưa từng lưu tâm coi như bỏ qua, thần thân lấy tay áo che mặt, có lẽ còn có thể lăn lộn đi qua. Nhưng bây giờ, thần lão gia tử pháp nhãn tìm tòi, làm thế nào có thể phát giác không xuất từ chính mình cháu trai khí tức. Ngay sau đó thì mặt mo kéo một phát, hừ, ngươi cái thằng nhãi con còn cản trở mặt, làm sao, ngươi cứ như vậy xấu hổ tại gặp người hay sao? Chương 346, luôn có điều dân muốn hại chấm. Thần thân bất đắc dĩ, đành phải buông xuống tay áo bầy, một mặt vô tội, a. Không có a, tôn nhi trong mắt tiến hạt cát, chính vào tới. Thiếu theo ra cái này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thần Tàng Phong tức giận đuổi một câu, ngược lại hỏi, ngươi làm sao bị Liêu viện trưởng sách đến trong hoàng cung đến? Chẳng lẽ lại dẫn xuất cái gì tai họa? Thiếu niên nhất thời đem vô tội ánh mắt tìm đến phía Liêu Thương Mang, lão gia hỏa này tự nhiên cười một tiếng, thần lão tướng quân hiểu lầm, là bản viện trưởng tìm hắn đến giúp đỡ. Ngay sau đó, hắn dăm ba câu, liền đem tìm ra lời giải biến dị nguyên tố sự tình toàn bộ đỡ ra. Trong ngôn ngữ, lão giả này vẫn không quên làm nổi một chút thần thân vì nước sự đại nghĩa. Không chút do dự đến tình nguyện tự tổn một thành hồn lực cũng muốn tương trợ khẳng khái. Nghe đến nơi này, lão tướng quân sắc mặt mới từ âm chuyển trời trong xanh, hừ, cái này còn tạm được. Ngay sau đó, hắn đối Liêu Thương Mang chắp tay một cái, Liêu viện trưởng, lão phu dù sao cũng rảnh rỗi, muốn quan sát một chút các ngươi tìm ra lời giải bắt đầu phong hỏa lôi quá trình, không biết có thể tạo thuận lợi. Không có vấn đề, đối phương lúc này gật đầu, bắt đầu phong hỏa lôi, tại đại hạ cũng không tính là gì mờ ám sự tình. Huống hồ đại hạ vương trước kia cũng mời cùng thần lão tướng quân cùng một chỗ tham tường qua bên trong ảo diệu, muốn đến nhất định là không biết khiêng kỵ hắn. Vậy lão phu thì có nhiều quấy dày, thần Tàng Phong khách khí một câu, ngay sau đó đem có chút hăng hái ánh mắt tìm đến phía thần thân, giống là nói, xú tiểu tử, lần này lão tử nhìn ngươi còn thế nào tránh. Chờ tìm ra lời giải một chuyện hoàn thành, ra liền trực tiếp đem ngươi sách về nhà, ta hai người thật tốt tính toán sổ sách. Việc đã đến nước này, thần thân trừ bất đắc dĩ cười khổ bên ngoài, lại không bất luận hành động gì, chỉ có thể nhận mệnh, ai. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi bị lão gia tử lải nhải một trận vận mệnh. Nhóm ba người đến thiên điện, tự có phụng mệnh tương đương nơi đây tiểu thái giám đem bọn hắn dẫn vào tỏa linh cung. Tỏa linh cung tên nguyên do, chính là khóa lại biến dị nguyên nguyên tố chi linh bắc đấu phong hỏa lôi ý tứ. Cung trong sảnh không tính là rộng lớn, vẫn như trước trang trí tráng lệ, hoàng gia quý khí biểu dương không bỏ sót. Chính vị chủ tọa phía trên, nửa ngửa nửa ngồi một tên thần sắc lười biếng trung niên nhân, tất nhiên là hiện nay đại hạ vương, Hạ Nguyên Long. Điện hạ, cùng sở hữu 42 người vòng vây mà ngồi. Lúc trước thần thân tại trăm trường học giải đấu lúc, từng có gặp mặt một lần năm vị đại hạ quốc đan giới cự bá, lúc này đều là đứng hàng bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Thiệu Ôn Khải cái này lão đối đầu cũng thình lình xuất hiện. Thiệu Ôn Khải nhân phẩm đê tiện, nhưng hắn Thiệu gia truyền thừa gần ngàn năm đan kỹ cũng không phải hư ảo, để hắn lấy 60 chi linh, liền thành thì huyền giai ngũ tinh đan thuật mức độ. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, trừ năm vị trong triều quan viên bái nhất phẩm cự bá, cùng đế đô học phủ viện trưởng Liêu Thương mang bên ngoài, đơn thuần đan thuật kỹ nghệ, liền đếm hắn Thiệu Ôn Khải nhất là tinh thâm. Bởi vậy, đại hạ vương tìm hắn đến vì chính mình khám phá biến dị nguyên nguyên tố chi linh bản chất, liền cũng hợp tình hợp lý. Về phần người khác, thần thân một mực nhận không ra. Căn cứ Liêu viện trưởng nói, nhất định phải là huyền cảnh trở lên đan sư, mới có tư cách vì đại hạ vương tìm ra lời giải bắc đấu phong hỏa lôi. Mà tại chỗ người, không ngờ có 42 người, đây chẳng phải là nói đại hạ chỉ ít cũng có 42 cái huyền giai đan sư. Lại tính cả những cái kia không tâm tư vì đại hạ vương xuất lực, hoặc là một chút nhàn vân giã hạc hạng người, huyền giai đan sư tổng số người, sợ là có thể đột phá trăm vị a. Tổng không hổ đại hạ quốc, đan hương 10.000 dặm, mỹ danh. Vừa nghĩ đến đây, thần thân cảm thấy thiên kỳ bảo các muốn lấy 4 hạng toàn năng chi tư, chiếm được oanh động, chính mình cái này đan đường khiêng đỉnh người trên bờ vai trọng trách, liền càng nặng nề chút. Tại thiếu niên áo xanh dò xét cái kia 42 người đồng thời, đối phương cũng đều đang đánh giá hắn. A, Liêu viện trưởng làm sao mang cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử đến. Người 3 ngày trước mới xuất quan, tất nhiên là không hiểu. Thiếu niên này tên là Thần Thân, là Thần Tàng Phong cháu đích tôn. Đừng nhìn hắn còn quá trẻ, cũng đã một tên hàng thật giá thật huyền cảnh đan sư. Ồ, nghe ngươi nói như vậy, hắn vẫn là cái khó được thiếu niên thiên tài đâu. Thú vị thú vị, ân, còn chưa tròn 18 tuổi huyền cảnh đan sư, cái này thành tựu, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 500 năm cũng không ai bằng. Nghe chúng đan giới đại sư nghị luận, Thiệu Ôn Khải lại là mặt lộ vẻ khinh thường, bĩu môi nói, hừ, cái này tìm ra lời giải chi năng, cũng mặc kệ thiên tài không thiên tài. Chưa tìm ra lời giải người tự thân nắm giữ huyền cảnh hồn năng bên ngoài, còn nhất định phải là tri thức lịch duyệt uyên bác như vực sâu mới được. Lấy thần thân tuổi tác, mặc dù đan kỹ không tầm thường, lịch duyệt cùng kiến thức lại nhất định là không dám nịnh hót. Lão phu chỉ cầu hắn đợi chút nữa khác kéo chúng ta chân sau mới tốt. Đại hạ vương ở đây, thần thân gia gia thần tàng phong cũng cùng một trong đồng tiến nhập trong điện, bởi vậy Thiệu Ôn Khải lần giải thích này cũng là tính toán không vượt rào dậy. Chỉ bất quá, hắn nói bóng gió vẫn như cũ phong mang tất hiện, nói thẳng thần thân kinh nghiệm nông cạn, bất học vô thuật, tìm hắn đến chỉ làm cho chư vị thêm phiền thôi. Thần thân giờ phút này lười nhác cùng lão già này biện luật, không nhìn thẳng hắn. Gặp qua đại hạ vương về sau, thiếu niên liền đứng về Liêu Thương mang bên người, một đôi mắt trực câu câu nhìn về phía vòng người chính bên trong cái kia một đỉnh lư hương. Cái này lư hương toàn thân xám trắng, chắc là từ cực kỳ kiên cố long cốt thạch chú tạo mà thành. Đỉnh lò chỗ, có 8 cái đồng tiền đại lỗ hổng nhỏ, lúc này đang có năng lượng màu tím nhạt ánh sáng liên tiếp cực độ mà ra, tựa hồ chỗ đó đầu nhốt một con mắc hiếu động trứng linh vật, dãy dụa lấy muốn thoát khỏi lô thể trói buộc. Cái này trong lò chi vật, chính là bắc đấu phong hỏa lôi A. Thiếu niên nhỏ giọng hỏi, Liêu Thương mang hơi gật đầu, không sai, chờ bệ hạ cho phép về sau, chúng ta liền muốn nhao nhao nhô ra hồn năng cha chi. Ngươi lần đầu nhìn trộm biến dị nguyên nguyên tố chi linh, cắt không thể gấp công liều lĩnh, tiến hành theo chất lượng, làm gì chắc đó mới là thượng sách. Thần thân cung kính đáp ứng, hắn biết Liêu viện trưởng là lo lắng cho mình tham công liều lĩnh. Nếu thật như thế, hồn năng tổn thất quá lớn từ không cần phải nói, thậm chí còn có thể bị biến dị nguyên tố phản phệ chính mình hồn, dẫn đến hồn phách đại sáng tạo, nhẹ thì mười mấy năm không khôi phục được, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, một mệnh ô hô. Lúc này, chủ vị trí bên trên Hạ Nguyên Long chậm rãi đứng dậy, đối với điện hạ mọi người được cái ôm quyền lễ, nói, chư vị ái khanh, các vị nghĩa sĩ, các người không xa 10.000 dặm đến đây trợ cô rất cảm thấy vui mừng. Bất luận cuối cùng được chuyện hay không, cô đều muốn lấy 1 triệu kim đem tặng, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Đường đường nhất quốc chi quân, thất tinh huyền vương cường giả, tại đối mặt đông đảo huyền cảnh đan sư lúc, trong ngôn ngữ lại cũng khiêm tốn như bạn. Có thể thấy được tứ đại huyền chức người, tại Huyền Linh Đại Lục địa vị quả thực không thể tầm thường so sánh. Ách, mới cho 1 triệu kim, Hoàng đế lão nhi không khỏi quá keo kiệt chút, Thần Thân nghe vậy, không khỏi âm thầm đậu đen rau muống. Thả tại 1 tháng trước kia, 1 triệu kim tệ đối thiếu niên này tới nói có thể xưng khoản tiền lớn, đầy đủ để hắn vui mừng hớn hở cả buổi. Nhưng bây giờ nha, 1 triệu kim, liền hơi hơi tiếp xúc động một cái thiếu niên này tiếng lòng, đều đã biểu lộ ra khá là không còn chút sức lực nào. Trừ Thần Thân bên ngoài, tại chỗ người đều là thành danh đã lâu huyền giai huyền đan sư, tùy tiện một người giá trị con người đều viễn siêu 10 triệu, còn thật không có ai sẽ vì cái này 1 triệu kim thì mắt lộ ra sói quang. Ngay tại Thần Thân hứng thú tập tễnh thời khắc, chợt thấy một đạo không có hảo ý ánh mắt, từ hắn trên người lóe lên liền biến mất. Mà lại, cái này trong ánh mắt thầm uẩn khí hơi thở cực kỳ lạ lẫm, tuyệt không có khả năng là Thiệu Ôn Khải. Thần Thân nhất thời một cái giật mình, trong lòng ác thú vị tránh qua một câu, vì sao luôn có điêu dân muốn hại chấm. Chương 347, Vu Mộc Lâm, Lâm Mộc Vu. Thần Thân nghiêng mắt nhìn đi, phải phía trước 10 mét có hơn, đứng cái này lưng khom người lão giả. Chỉ gặp hắn bộ dạng kỳ lạ, một đôi bạch mi rủ xuống đến xương gò má, lông mày lại muốn so rear mép còn rất dài, mà rear mép lại so hắn tóc dài. Ách, nói cho đúng, con hàng này căn bản liền không có trương vài cọng tóc, là cái lão ngốc tử. Kỳ quái, người kia là ai, ta thấy đều chưa thấy qua, hắn làm sao lại đối với ta động ác ý. Thần Thân trong lòng thầm nghĩ, lão đầu kia tuyệt không khiêng kỵ thiếu niên ánh mắt, một đôi mắt cá chết khẽ híp một cái, trong lòng thầm động, người này chính là vu oan hãm hại, để đồ nhi ta có tiếng xấu tiểu xúc sinh a. Hừ, lão sinh nhất định phải vì đồ nhi ta lấy lại công đạo. Nguyên lai, lão giả này tên thật gọi Vu Mộc Lâm, luận xuất sinh cũng không tính hiển hách, chỉ là Hoài Nam kéo một cái nào đó cấp 3 thành trấn thành chủ thiếu công tử thôi, hơn nữa còn là con thứ. Bởi vì huyền tu tư chất bình thường, lại không cam lòng khuất tại hạ nhân, một lòng muốn trở nên nổi bật, liền đổi tập đan đạo. Dù chưa đến minh sư chỉ giáo, nhưng gia hỏa này cũng là rất có vài phần thiên tư, một đường sờ soạng lần mò đến 30 tuổi, rốt cuộc đặt chân phàm giai nhất tinh huyền đan sư chi cảnh. Bất quá, đã đạt tuổi xây dựng sự nghiệp, mới miễn cưỡng trở thành phàm giai nhất tinh huyền đan sư, loại tư chất này, cho dù tại cấp 3 thành trấn bên trong, cũng không quá làm cho người nhìn chăm chú. 5 năm sau, 35 tuổi Vu Mộc Lâm đan kỹ càng tiến một bước, trở thành phàm giai nhị tinh huyền đan sư. Xuất quan về sau, hắn vốn định củng cố chính mình trong gia tộc địa vị, không biết sao đúng lúc gặp phụ thân đột nhiên ốm chết, trong gia tộc, mấy cái phòng dòng chính huynh đệ vì tranh giành đại quyền, không tiếc huyết nhục tương tàn. Vu Mộc Lâm sinh ở trong khe hẹp, không chỗ đặt chân, trong cơn tức giận dứt khoát rời nhà trốn đi, du lịch giang hồ, trở thành một tên từ đầu đến đuôi tán tu. Tán tu kham khổ, sát nhân đoạt bảo, săn thú cùng bị săn đều là thay đổi thất thường, động một tí tánh mạng khó đảm bảo. Thế nhưng là, Vu Mộc Lâm bằng vào một tay coi như nhập môn đan kỹ, lại thêm đầu cũng tương đối dễ dùng, cũng là lăn lộn cái áo cơm không lo, tiểu có danh vọng. Thỉnh thoảng kiếm lời chút thu nhập thêm, sinh hoạt không lo, càng là từ đầu đến cuối không có từ bỏ nghiên cứu đan đạo một đường. Đợi hắn 40 tuổi lúc, xào ngộ cơ duyên, cứu xuống một tên gục xuống sắp chết tiền bối, đúng là một tên huyền giai bát tinh huyền đan đại sư. Người kia trước khi chết, liền thân đem y bát truyền cho hắn. Cái này về sau, Vu Mộc Lâm đến không gian huyền giới bên trong rất nhiều tài vật, liền một đầu tiến vào trong thành mua đất đưa phòng, tập trung tinh thần khổ tu 8 năm đan thuật, rốt cục phá phàm lập huyền, đạt tới huyền cảnh đan sư. Vu Mộc Lâm vẫn chưa bởi vậy tự mãn, liền thừa thế xông lên lại bế quan 2 năm dài đằng đẵng, xâm nhập xét ra, rốt cục tại 2 năm sau, trở thành huyền giai nhị tinh huyền đan sư. Xuất quan về sau, 50 tuổi Vu đại sư danh hào, tại Hoài Nam cương vực danh động một thời. Khi đó, Hoài Nam vương quảng nạp anh hùng thiếp, chiêu mộ phụ tá hào kiệt, trên danh nghĩa là vì đối kháng khấu quốc xâm phạm, trên thực tế lại tại ủng binh tự trọng, mở rộng chính mình thế lực. Vu Mộc Lâm cái này nhị tinh huyền đan sư, tự nhiên rất được Hạ Xuân Thu thưởng thức, đem nạp làm khách quý, đãi chi lấy thiện, lấy lợi dụ. Vu Mộc Lâm khổ cắp cắp nửa đời, bây giờ đến gặp minh chủ Bá Nhạc, tất nhiên là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trùng hợp Hạ Thải Nguyệt vừa đầy 3 tuổi tròn, Hạ Xuân Thu vì lôi kéo người này, dứt khoát để cho mình bảo bối tôn nhi bái Vương Mộc Lâm vi sư. Chỉ tiếc Hạ Thải Nguyệt cũng không phải là huyền đan sư khối này tài liệu, thủy chung không đúng phương pháp, sau cùng hai người liền chỉ có sư đồ danh phận, lại không sư đồ chi thực a. Vu Mộc Lâm nhập Hoài Nam Vương phủ 2 năm về sau, Hạ Xuân Thu vì đại kế suy nghĩ, dù sao đã xác định Hạ Thải Nguyệt không thành vì huyền đan sư tư chất liền nhiều mặt điều phối, để Vu Mộc Lâm đổi tên đổi họ, thành Lâm Mộc Vu. Vu Mộc Lâm đối bản tông vốn là không có gì chiếu cố chi tình, chỉ đem đối với mình có ơn chi ngộ Hạ Xuân Thu xem là chủ thượng, bởi vậy hào không bài xích đổi tên đổi họ tiến hành. Từ đó, Phu Mộc Lâm giả chết, tại Hạ Xuân Thu vận hành dưới, Hoài Nam Cương vực lại không này nhân vật. Trên thực tế, Phu Mộc Lâm y theo Hoài Nam Vương phân phó, lấy huyền năng bức tàn sợi tóc, quả thực là đem chính mình biến thành cái đầu hói, sau đó lại lưu lông mày tục cần. Một năm sau, cả người hắn đều bị thay hình đổi dạng, liền xem như trước đó người quen, trong lúc nhất thời cũng rất khó nhận ra Lâm Mộc Vu chính là Vu Mộc Lâm. Trở thành Nguyệt quận chúa dài đến 6 tuổi thời điểm, Lâm Mộc Vu liền thụ mệnh tại Hoài Nam Vương, lấy một giới tán tu, thiên tài đan sư thân phận, trà trộn vào Đại Hạ Đế Đô. Tại Hoài Nam Vương rất nhiều chôn giấu tại đô thành ám tử giúp đỡ dưới, Lâm Mộc Vu rất nhanh liền theo giang hồ trong phố xá trổ hết tài năng, mở một chỗ cửa hàng bán lẻ tên là Diệu Đan Phường, tại lúc đó Đại Hạ Đế Đô tên nổi như cồn. Lại qua đến 3 năm, trải qua người tiến cử, Lâm Mộc Vu liền thành hoàng thất khách tọa Trường Khanh, thuận lợi đánh vào đế quốc quyền lợi cao tầng. Chừng 2 năm nữa về sau, bởi vậy người thân phận trong sạch, trung quân ái quốc, liền bị Đại Hạ Vương đề bạt làm 18 thường trú thượng khanh một trong, địa vị hiển hách. Cũng tại năm đó chính thức tham dự vào thay bệ hạ phân ưu, tìm ra lời giải biến dị nguyên nguyên tố chi linh việc này bên trong. Thời gian như nước chảy, chớp mắt là qua. Trong chớp mắt, cái này đã là Lâm Mộc Vu trở thành thường trú thượng khanh năm thứ 4. Hắn là cái kia điển hình người tại Tào Doanh lòng đăng hán, biết được trước đây không lâu, chính mình đồ nhi Hạ Thải Nguyệt bị phái tiến đế đô tỏa chấn, Hoài Nam Vương không lâu sau đó lại đều sẽ có đại động tác về sau, cái này gần hơn 70 chi linh lão giả, nhất thời kích động khó nhịn. Khổ đợi nhiều năm như vậy, Hoài Nam Vương rốt cục muốn hướng Đại Hạ Hoàng thất động thủ. Mà ta Lâm Mộc Vu, cũng đem tại không lâu tương lai, trở thành Hoài Nam Vương khai quốc công thần, đứng hàng hướng đỉnh, thụ ức vạn người kính ngưỡng. Tuổi gần 70, Lâm Mộc Vu còn không có con nối dõi. Không có cách, Hoài Nam Vương một ngày không làm chủ Đại Hạ, hắn thì một ngày không dám lấy vợ sinh con, hắn cũng không hy vọng chính mình quá sớm bị thân nhân ràng buộc, lầm đại nghiệp. Bất quá lão gia hỏa này cũng là không vội. Lấy hắn bây giờ huyền giai ngũ tinh huyền đan sư năng lực, dựa vào đan dược chi lực, sống chừng 100 tuổi không thành vấn đề, còn có hơn 30 năm tháng đâu, sợ cái gì. Bởi vậy, hắn một lòng nghĩ Hoài Nam Vương nhập chủ Đại Hạ, sau đó hắn lại dựa vào đan dược chi lực, cưới mấy cái phòng phu nhân, sinh một tổ oắt con, kéo dài con nối dõi, để Lâm gia tại không lâu tương lai trở thành Đại Hạ đệ nhất gia tộc. Kết quả, lão gia hỏa này mộng đẹp còn chưa làm bao lâu, bỗng nhiên nghe nói Thải Nguyệt quận chúa chiêu mộ thủ hộ kỵ sĩ đùa nghịch âm kế một chuyện, huyên náo đầy thành lời đồn, quả thực là đề tài mạo xong toàn quận chúa, trong khoảnh khắc tiếng xấu lan xa. Lâm Mộc Vu làm Hạ Thải Nguyệt trên danh nghĩa sư phụ, càng là Hoài Nam Vương coi trọng nhất gia thần, xếp vào tại bệ hạ bên cạnh tốt nhất ám tử, hắn tự nhiên muốn thay mình chủ thưởng phân ưu. Kết quả là, lão gia hỏa này mới đối thần thân đủ kiểu oán hận, một lòng nghĩ muốn để cái này hại chính mình bảo bối đồ nhi thiếu niên, nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Thần thân hiển nhiên còn không biết mình tại sao lại bị người xa lạ này cho ghi hận phía trên. Bất quá giây lát, thiếu niên này nhưng lại thoải mái, ca liền Hoài Nam Vương cháu gái ruột đều không để vào mắt, người lão thất phu này lại tính toán cái bóng. Tốt nhất khác trêu chọc bản thiếu, nếu không, bình tĩnh để ngươi cái này lão tiểu nhi hối hận cũng không kịp. Chương 348, đánh lén. Ngay tại thần thân, Lâm Mộc Vu hai người khuôn mặt suy nghĩ thời khắc, Đại Hạ Vương cái kia hơi có vẻ lười biếng thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến. Trừ thông lệ 1 triệu kim tạ ơn bên ngoài, nếu là có đại năng giả, có thể khám phá cái này bắt đầu phong hỏa lôi một tia phương pháp, làm được cống hiến. Như vậy, cô sẽ tùy thuộc cống hiến đại tiến hành cái khác ca ngợi, ban thưởng mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu kim cũng không nói chơi. Lời vừa nói ra, hắn 40 mấy người còn tốt, bọn họ nghe Hạ Nguyên Long như thế hứa hẹn cũng không phải lần một lần hai, cũng đều biết muốn khám phá bắt đầu phong hỏa lôi một tia huyền bí, cực khó khăn, cho nên cũng không sao cả động tâm. Ngược lại là thần thân không rõ nội tình, một đôi tinh mục bỗng nhiên sáng lên, ha ha, lúc này mới giống như là nhất quốc chi quân khẳng khái khí độ mà. Nếu ta thật có thể đến vài ức kim tệ, muốn gom góp còn lại huyền tinh liền dễ dàng hơn nhiều. Người khác không biết thiếu niên suy nghĩ trong lòng, chỉ nói tiểu tử này chung quy là thiếu niên tính cách, mới ra đời không biết tìm ra lời giải biến dị nguyên nguyên tố chi linh chi khó khăn, nhao nhao cười không nói. Chỉ có Thiệu Ôn Khải cùng cái kia Lâm Mộc Vu hai người, dường như tâm hữu linh tê. Đồng loạt lạnh hừ một tiếng, lấy đó xem thường. Liêu Thương Mang thì hơi hơi nghiêng đầu, đối bên cạnh thiếu niên vuốt râu cười một tiếng, hai đầu lông mày đều là tự đắc thần sắc, tựa hồ muốn nói tiểu tử, không nghĩ tới còn có thể có cái này ngoài định mức chỗ tốt a. Bản viện trưởng cũng sẽ không hại chính mình học sinh, thần thân đối bên cạnh lão giả đáp lại mỉm cười, bởi vì thần thân cái này tân nhân gà mờ, Đại Hạ Vương không thể không tốn nhiều một phen miệng lưỡi, đem tìm ra lời giải bắt đấu phong hỏa lôi chú ý hạng mục nhắc lại một lần. Chủ quan quy kết lên thì tam điều, một là chư vị huyền đan sư tận khả năng toàn lực ứng phó, nhưng không cần thiết tham công liều lĩnh, để tránh tự tổn thân thể. Hai là cắt không thể tới gần quan khóa Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi Lư Hương một thước trong vòng, để tránh quấy nhiễu được phóng thích hồn lực mọi người. Ba là tìm tòi bí mật trong lúc đó, tuyệt đối không thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào phá hủy Lư Hương, để tránh trong lò biến dị nguyên tố chi linh chạy thoát, cái kia sẽ cực kỳ phiền phức. Tốt, chư vị có thể bắt đầu. Theo Đại Hạ Vương ra lệnh một tiếng, vòng vây mà ngồi hơn 40 tên huyền giai đan sư, đều là nhao nhao tế ra một sợi hồn năng, mò về chính bên trong cái kia đỉnh Lư Hương. Ong ong ong, suy suy suy, thục thục thục, tứ đại huyền chức, đều có phàm, huyền, linh, địa, thiên năm cảnh giới lớn này. Mọi người tại đây, cũng đều đã phá phàm giai, tiến vào huyền giai chi cảnh, bởi vậy mỗi một người đều có thể hồn lực ngưng hình. Trong lúc nhất thời, trong thính đường tất cả đều là thực chất hóa hồn năng ánh sáng, không nói lời gì đâm vào cái kia Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi bên trong. Tuyệt đại đa số huyền đan sư, đều tại toàn tâm toàn ý thăm dò Lư Hương bên trong kỳ vật. Duy chỉ có thần thân có chút không quan tâm, con hàng này khống chế chính mình hồn năng, tại Lư Hương bên ngoài du đãng, chú ý lực lại đều đặt ở chư vị đại sư trên thân. Đại Hạ Quốc thật không hổ là nam vực các nước trung đan đạo lão lớn, theo những người này huyền hồn uy tới nhìn, bên trong 5 người đều đã là huyền cảnh bát tinh huyền đan sư cảnh giới. Bọn họ chính là trong truyền thuyết, Đại Hạ đan giới 5 bá chủ A. So sánh cùng nhau, Lưu viện trưởng hồn năng kém hơn một chút, huyền giai thất tinh. Lại sau đó, là thuộc Thiệu Ôn Khải, cùng cái kia hói đầu lông mi dài lão đầu mạnh nhất, hai người đều là ngũ tinh huyền đan sư. Trừ cái đó ra, còn có 6 tên huyền giai tứ tinh huyền đan sư, 12 tên huyền giai tam tinh. Còn lại, cũng tất cả đều là huyền giai nhất tinh, nhị tinh tồn tại chật chật, bằng ta trước mắt huyền đan tạo nghệ, vậy mà chỉ vượt qua 11 người. Nguyên lai, thần thân chỗ lấy không có ngày đầu tiên hồn dò xét dị năng, chính là vì giải tình thế, đại khái biết rõ bản quốc tinh thông huyền đan một đạo cao thủ hư thực. Chỉ có trước làm đến biết người biết ta, mới có thể để cho Thiên Kỳ Bảo Các đan đường một bộ vận doanh càng tốt hơn. Ta Thiên Kỳ Bảo Các nếu muốn ở 4 ngày về sau xuất ra trấn nhiếp toàn đế đô bảo đan, bản thiếu không phải được thật tốt cố gắng một chút không thể. Trước mắt chính là cái hiếm có cơ hội, chỉ cần ta có thể giải đến cái này biến dị nguyên tố chi linh một tia mờ ám, liền có cơ hội đến 10 triệu, thậm chí hơn 100 triệu kim tệ cự thưởng, cần nghiêm túc đối đãi mới là. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên lại không chần chờ, cái kia sen lẫn có lôi đình chi uy hồn lực cũng thấu hư không mà vào. Ngay tại hồn năng chạm đến Lư Hương bên trong đoàn kia tia sáng trong tích tắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh thình lình vang vọng bên tai, đinh. Phát hiện biến dị nguyên tố chi linh, Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi. Này biến dị nguyên tố thuộc huyền giai thượng phẩm, dung phong, hỏa, lôi tam hệ làm một thể, tỷ lệ đều chiếm 1/3. Thiếu niên trong lòng vui vẻ, ha ha, không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc, hệ thống chi linh thì tự chủ nhảy ra cho ta đáp lại. Chỉ tiếc lượng tin tức vẫn còn có chút thiếu a, đoán chừng không thể làm Đại Hạ Vương khẳng khái ban thưởng, có thể lại nhiều lộ ra một chút cái này biến dị nguyên tố chi linh tin tức không? Đinh, ký chủ có thể tại cửa hàng mua sắm biết hết lệnh bài, ý tự giải. Thần thân không chút do dự điều ra hệ thống mặt bảng, ấn mở cửa hàng giao diện, quả thật tìm tới cái màu trắng bạc, hình bầu dục lệnh bài. Biết hết lệnh bài, có thể giải mê hết thảy thiên địa linh vật, xác suất thành công xem thiên địa linh vật tự thân phẩm cấp tình huống mà định ra. Cửa hàng giá bán, 1 triệu kim tệ, biến dị nguyên tố, chính là thiên địa linh vật một trong, thần thân không chút nghĩ ngợi thì hoa 1 triệu, tiếp theo đem khối kia bạc lệnh bài màu trắng vẻn vẹn ký chủ có thể thấy được, đối với đặc chất Lư Hương bên trong Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi vừa chiếu. Hưu một tiếng vang nhỏ, lệnh bài hóa thành một vệt lưu quang, hấp thu vào bên trong. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đinh. Biết hết lệnh bài tìm ra lời giải thành công, trước mắt tìm ra lời giải độ 100%. Một lần liền thành công, mà lại hoàn toàn tìm ra lời giải, mẹ kiếp nhà ngươi cái này phát đạt. Thiếu niên vô cùng nhảy cấng, thần thức nhất động, liên quan tới cái này biến dị nguyên tố chi linh tất cả tin tức liền đều thu vào não hải. Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi, biến dị nguyên làm chi linh, huyền trên bậc phẩm. Đồ vật lai lịch, sinh tại huyền linh đại lục trung vực Tam Hà Cốc bên trong. Tam Hà Cốc, một là Phong Hà, một là Viêm Hà, một là Lôi Hà. Tam Hà chỗ giao hội, dưới nước trăm thước có một kỳ bối. Gánh chịu phong, hỏa, lôi tam trọng thiên có thể thuộc tính, cuối cùng ngàn năm thai nghén mà ra. Đồ vật thuộc tính, dung phong, hỏa, lôi tam hệ làm một thể, tỷ lệ đều chiếm 1/3. Đồ vật cùng ký chủ trước mắt tương tính, 75%. Thần thân buồn bực, cái cuối cùng thuộc tính là làm gì? Đinh, tương tính tại 50% trở lên, thì mang ý nghĩa ký chủ có thể đem biến dị nguyên tố chi linh nạp cho mình dùng. Tương tính càng cao, xác suất thành công cũng càng cao. Thiếu niên lòng tràn đầy nghi hoặc, ta hiện tại liền có thể nuốt luyện biến dị nguyên tố chi linh. Ngươi không phải nói, phải chờ tới huyền vương cảnh giới về sau mới được a? Nếu không nhất định bạo thể mà chết. Hệ thống chi linh cái kia không mang theo bất luận cái gì cảm giác gì màu giọng điệu lại lần nữa vang lên, đinh. Biến dị nguyên tố cũng có cao thấp phẩm cấp phân chia. Bác đấu phong hỏa lôi chỉ là huyền giai thượng phẩm, lại là tam hệ đồng thể, ký chủ chỉ lấy bên trong 1/3 lôi hệ năng lượng nuốt luyện, bởi vậy trước mắt tu vi liền có thể khống chế. Thần thân nhất thời đại hỉ, quá tuyệt, mau nói cho ta biết muốn làm thế nào. Hắn vừa mới hỏi ra lời nói trong lòng, lại bị một cỗ bất chợt tới mạnh mẽ đánh trúng thần hồn thức hải, để thiếu niên này đại não bỗng nhiên một mộng. Tiếp theo, hắn toàn bộ đầu lâu dường như bị người lấy búa lớn oanh tạc, kịch liệt đau nhức vô cùng. Chương 349, tình thế chắc chắn phải chết. Bất chợt tới não bộ kịch liệt đau nhức, để thần thân cơ hồ nhịn đau không được hô ra tiếng. Hắn vốn cho rằng là có người thừa dịp hắn hồn dò xét biến dị nguyên tố thời điểm, theo phần ngoài cầm cái gậy sắt lớn nện hướng đầu lâu mình. Nhưng là nửa giây sau đó, thiếu niên này lại cảm thấy không thích hợp, đại hạ vương tại chỗ, gia gia của ta thần tàng phong cũng ở tại chỗ. Cho dù Hoài Nam vương đích thân đến, cũng không dám trắng trợn động thủ với ta a. Đã không phải tới từ phần ngoài đả kích gây nên, vậy liền chỉ có thể là nội bộ. Tâm tư vân động thời khắc, hắn mi tâm sáng lên, hồn lực tuôn ra. Suy suy suy, ong ong ong, trong nháy mắt thời khắc, thiếu niên liền đã tìm tới đánh lén mình kẻ cầm đầu đó là một cỗ khác hồn năng. Như một đầu kéo dài du phi bạch chỉ riêng tiểu long, đang lườm một đôi lệ khí mọc thành bụi đôi mắt, chết nhìn chăm chú lên thần thân. À không đúng, nói cho đúng, là nhìn chăm chú lên thần thân phóng thích mà ra hồn năng, cũng là kéo dài như rồng trạng thái, cũng là nhạt bạch chi sắc. Hai cỗ hồn năng điểm khác biệt có hai, một, là thần thân huyền hồn nơi trọng yếu, có một tia như ẩn như hiện lam năng lượng màu tím, đúng là hắn lôi hệ huyền năng chỗ thầm bao hàm chi lực. Mà người đánh lén kia hồn lực nơi trọng yếu như ẩn như hiện năng lượng lại vì thầm màu cam, thuộc về hỏa hệ. Hai, chính là đầu kia hỏa hệ hồn quang long xem ra, muốn so thần thân lôi hệ hồn quang long tráng kiện được nhiều, cái đầu cùng chiều dài đều cơ hồ là cái sau gấp đôi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, người đánh lén hồn lực cường độ, cao hơn thần thân ra trọn vẹn gấp đôi. Hắc hắc hắc, số tiểu tử, bị lão phu hồn năng trùng kích tư vị, không dễ chịu a. Cùng lúc đó, một trận linh hồn thanh âm bỗng nhiên vang lên, người bỏ thêm tại Thải Nguyệt quận chúa ô danh. Lão phu hôm nay liền muốn để ngươi lấy mệnh tướng thường. Thần thân nghe vậy, mày kiếm bỗng nhiên một đám. Hắn một mặt cố thủ thần hồn thức hải, một mặt nghiêm nghị chất vấn, ngươi là ai? Vì sao lấy hồn lực làm tổn thương ta? Đáng thương thần thân bị đánh lén, nhưng căn bản không thể nào biết được là ai hạ độc thủ. Bởi vì tại chỗ hơn 40 người, trừ thần thân hồn năng là hàm ẩn lôi hệ năng lượng ngoài, bọn người người đều là hàm ẩn hỏa năng. Trừ quen biết hiểu nhau người bên ngoài, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào chỉ bằng vào một cỗ lạ lẫm hồn lực thì phán đoán ra thân phận đối phương. Thương tổn ngươi còn chưa đủ, lão phu muốn giết ngươi. Một trận chỉ có bọn họ lẫn nhau mới có thể nghe thấy thanh âm đàm thoại từ cái kia hỏa hệ hồn quang long khẩu bên trong thổ lộ. Không riêng thương tổn ngươi, còn muốn giết ngươi. Cái này cần là bao lớn thù bao lớn oán niệm. Ngươi là cái kia bị bản thiếu đốt rụi lông mày Thiệu Ôn Khải, vẫn là cái kia tướng mạo kỳ hoa đến chó ngại heo mắng hói đầu lông mi dài quái? Thiếu niên vô ý thức phán đoán, từ khi hắn nhập điện đến nay, chư vị huyền đan đại sư bên trong, liền chỉ có hai người này đối với mình biểu lộ qua một tia địch ý. Thiệu Ôn Khải từ không cần nhiều lời, ngược lại là cái kia lông mày so rìa mép lớn lên, rìa mép lại so tóc dài quái lão đầu, đối thần thân oán hận ánh mắt có chút rất là kỳ lạ, đây cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ địa phương. Trên thực tế, thần thân còn thật đoán, giờ phút này, lấy hồn năng thương tổn hắn, chính là Lâm Mộc Phu. Nguyên lai, mọi người ở đây đều dò xét hồn nhập lư hương thời điểm, thần thân cố ý trễ mấy giây, để xem hư thực thời điểm, Lâm Mộc Vu liền đã bất động thanh sắc khóa chặt cái kia cỗ hồn năng. Đợi dò xét hồn nhập lư hương, cùng hệ thống chi linh phát sinh câu thông thời khắc, Lâm Mộc Vu lão nhân này cũng không có nhàn rỗi, khống chế hồn năng một bên lách qua bác đấu phong hỏa lôi năng lượng lĩnh vực, một bên tìm kiếm thần thân cái kia cỗ huyền hồn. Mười hơi về sau, rốt cục để hắn tìm tới cái kia cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, tiếp theo đột nhiên khởi xướng đánh lén. Thần thân vội vàng không kịp chuẩn bị cường hãn hơn chính mình trọn vẹn gấp đôi hỏa hệ hồn quang long gây thương tích. May mắn hắn làm người hai đời, tự thân hồn lực cực kỳ cường hãn. Nếu không, vừa mới cái kia một chút, nhẹ thì khiến linh hồn đại thương, là lướt không phấn chấn mấy cái năm tháng, nặng thì trực tiếp làm thất hồn lạc phách, triệt để luân làm một cái mất đi thần trí cái xác không hồn. Theo nhảy nhót tưng bừng thiếu niên thiên tài, luân biến là chân chính si ngốc xả tử, cử động lần này đối thần thân mà nói, so với bị người một đao gọn gàng cắt cổ còn ác độc được nhiều. Thiếu niên trong nháy mắt động sát tâm, Lâm Mộc Phu nghe thần thân nhục mạ mình là chó ngại heo mắng hói đầu lông mi dài quái, hắn lập tức giận dữ, hỏa hệ hồn quang long lại lần nữa phốc hướng mà đến, tiểu bối nhận lấy cái chết. Lần này, thần thân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn khống chế lôi hệ hồn quang long lập tức lách mình tránh né, làm cho đối phương thế công phốc cái hư không. Tiếp theo nghiêm nghị chất vấn, mẹ, cái gọi là tiền bối, thế mà mất mặt mũi làm đánh lén. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao không phải làm cho ta vào chỗ chết? Lâm Mộc Phu âm trầm cười một tiếng, ha ha ha, thần thân ngươi đã là người sắp chết, cần gì dây dưa nữa tại chân tướng. Ngoan ngoãn nhận lãnh cái chết đi, một câu uống thôi, hỏa hệ hồn quang long lại lần nữa khí thế hung hăng phốc hướng mà đến. Hô hô hô, hồn năng đãng sóng, tại Lư Hương nội bộ kích thích từng trận tiếng gió hú thanh âm. Bất quá, Lâm Mộc Phu thủy chung khống chế hỏa hệ hồn quang long không đi trêu chọc một tấc có hơn cái kia một đoàn kỳ dị năng lượng, bởi vì hắn biết, một khi thăm dò vào Bắc Đấu Phong hỏa lôi bên trong, chính mình liền cần lúc nào cũng chú ý cẩn thận, không cách nào lại muốn giờ phút này không kiêng kỵ như vậy người chỉ huy hồn lực ức hiếp thần thân. Hô hô hô, siêu siêu siêu, đối phương hồn năng cường đại, mà lại vừa mới ăn một cái đánh lén về sau, thần thân lôi hệ hồn quang long lúc này đã có việc gì tại thân, thực sự không cách nào cùng chính diện cứng rắn, chỉ có thể lựa chọn quay về du tẩu, chờ đợi thời cơ. Hừ, muốn chạy trốn, lão tử nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Lâm Mộc Phu lạnh hừ một tiếng đồng thời, tâm niệm nhất động. Chỉ nghe xì, rồi một tiếng, đầu kia hỏa hệ hồn quang long lại theo chính giữa một phân thành hai, biến thành hai đầu nhỏ một vòng hồn năng chỉ riêng điều. Sau đó, cái này hai đầu hỏa hệ hồn quang long cấp tốc phía trên lui, trong nháy mắt lúc liền vào tới thần thân cái kia lôi hệ hồn quang trên đỉnh đầu rồng. Chúng nó trước kia sau chi hình, trở lên đối phía dưới chi thế, đem thiếu niên kia đường chạy trốn đóng chặt hoàn toàn. Cái này đặc chế Lư Hương, cũng chỉ có đầu trên 8 cái lỗ nhỏ có thể cung cấp thực chất hóa hồn có thể ra vào. Đến mức Lư Hương nội bộ, thì bị cái kia Bắc Đầu Phong lôi lửa chiếm cứ chính bên trong, chỉ nó một hạng, liền chiếm dụng tổng không gian 8 thành. Bây giờ, đầu trên đường chạy đã bị lão phu hai đầu hồn năng phong kín, bên trái là Long Cốt Thạch chú tạo mà thành kiên cố vách lò, bên phải thì là Bắc Đầu Phong hỏa lôi. Lão tử nhìn ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào? Ha ha ha ha, Lâm Mộc Phu cái kia hung hăng ngang ngược tiếng cười chấn nhiếp bên tai. Thiếu niên nhất thời trong lòng trầm xuống, đầy dẫy ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, Lâm Mộc Phu hồn quang long, vốn là mạnh hơn chính mình ra chừng gấp đôi. Cái này hay là bởi vì thần thân dị thế trọng sinh, hồn lực so cùng cảnh giới huyền chức người mạnh hơn rất nhiều quan hệ. Nếu không, Lâm Mộc Phu đường đường huyền giai ngũ tinh huyền đan sư, mà thần thân chỉ là nhị tinh. Giữa hai bên hồn lực cường nhược có khác, tối thiểu có thể đạt tới gấp 2,5, thậm chí gấp 3 chi kém. Bởi vậy, coi như Lâm Mộc Phu giờ phút này đem hồn năng một phân thành hai, đơn độc đi ra mỗi một điều, cũng đầy đủ đem thần thân áp chế chết. Huống chi, thiếu niên này hồn lực trước đó còn bị đánh lén bị thương, giờ phút này lấy một địch hai, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Chương 350, phản kích, chết đi cho ta, nắm vững thắng lợi phía dưới, Lâm Mộc Phu ánh mắt mãnh liệt, thao túng hai đầu hỏa hệ hồn quang long, dương nhanh múa vuốt hướng thần thân đáp xuống. Nhìn xem liền muốn mệnh bên trong thiếu niên kia lôi hệ hồn quang long, nhưng chưa từng nghĩ, chợt thấy một cái khác điều hồn quang du long vượt qua cướp cung chỗ, lơ lửng tại hai người hồn lực đấu chiến vòng ba tấc bên ngoài. Cái này nửa đường giết ra trình rảo kim, để Lâm Mộc Phu thế công chỉ có dừng lại. Hắn rõ ràng có thể phát giác đạt được, mới tới đầu này hồn quang long, uy thế có thể cùng mình bất phân cao thấp. Hắn là rất muốn biết chết thần thân không sai, nhưng tất cả những thứ này đều phải bí mật tiến hành mới là. Nhưng nếu bị người khác để ở trong mắt, lại đem việc này đem ra công khai, thần Tàng Phong khẳng định sẽ lôi đình nổi giận, đại hạ vương cũng vô pháp dễ dàng tha thứ có người dám tại chính mình dưới mí mắt, ám hại đồng liêu. Một khi hai cái này đại nhân vật lực hướng một chỗ làm, muốn tra ra giết hại thần thân linh hồn hung phạm, dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, tam phương hồn năng đều là treo lơ lửng giữa trời mà ngừng lại, người nào cũng chưa từng có hành động. Ngươi không nói, ta cũng không ngữ, hiện ra rằng có chi thế. Thực chỉ có thần thân khẩn trương nhất, bởi vì, hắn đã có thể theo hồn lực cường nhược, đại khái đoán được người này thân phận chân thật, trước đó ta cố ý chậm một nhịp tiến vào trong lò, chính là vì điều tra mọi người hư thực. Tại chỗ hơn 40 người, cũng chỉ có hói đầu lông mi dài quái, cùng Thiệu Ôn Khải hai người là huyền giai ngũ tinh huyền đan sư. Cỗ này mới tới hồn quang long, uy năng cùng hói đầu lông mi dài quái khó phân trên dưới, có thể là Thiệu Ôn Khải cái kia lão giả khốn nạn. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thật đúng là họa vô đơn chí a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cuối cùng Lâm Mộc Phu trước tiên mở miệng, lấy hồn đạo mà nói các hạ là người nào. Vì sao không lấy hồn năng dò xét Bắc Đấu Phong hỏa lôi, ngược lại ở đây đi dạo. Thiệu Ôn Khải dù chưa tận mắt nhìn đến Lâm Mộc Vu đối thần thân động thủ, nhưng là từ trước mắt cả hai hồn quang long chỗ đứng liền không khó phán đoán, hai người này 89/10 là kẻ tử thù. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn thực sự không nghĩ ra, thần thân 15 năm trước đều là chân không bước ra khỏi nhà, phế vật tên cỏ đầu đường ngu ngốc. Cho đến nửa tháng trước, thần thân mới tại trăm trường học giải đấu phía trên lộ cái mặt. Tại Thiệu Ôn Khải muốn đến, trừ chính mình bên ngoài, thiếu niên này sao có thể có cơ hội đắc tội đến khác đan đạo đại sư đâu. Giấu trong lòng một tia nghi hoặc, lão gia hỏa này cũng không tiện nói thẳng chính mình là tìm đến thần thân tính sổ sách, chỉ mở miệng nói các hạ chuyện gì hỏi. Ngươi không phải cũng một dạng không làm việc đàng hoàng sao? Lão nhân này trong ngôn ngữ, đem không làm việc đàng hoàng bốn chữ cắn rất nặng, dường như có ám chỉ gì khác. Lâm Mộc Vu trong lòng nhất động, a, chẳng lẽ, ngươi theo thần thân, Thiệu Ôn Khải nghiến răng nghiến lợi, ta cùng tiểu súc sinh này không đội trời chung. Nghe nói như thế, Lâm Mộc Vu lo lắng triệt để tan thành mây khói, ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Chắc hẳn các hạ chính là Thiệu gia lớn nhất thiên tư người, Thiệu Ôn Khải Thiệu đại sư a. Thiệu Ôn Khải cười đắc ý, các hạ hồn lực dồi dào, cùng ta tương xứng. Thiệu nào đó cả gan phỏng đoán, ngươi làm là Diệu Đan Phường chi chủ, Lâm Mộc Vu Lâm đại sư. Đúng vậy, ngẫu nhiên phía dưới, lại thu hoạch một tên cùng chung mối thủ chiến hữu. Mà lại Lâm Mộc Vu trước đó cũng theo Hoài Nam Vương gửi thư bên trong biết được, bây giờ Thiệu Ôn Khải đã bí mật đầu nhập vào Hoài Nam Vương. Bởi vậy, cái này hói đầu lông mi dài quái đã không còn chỗ khiêng kỵ, nói thẳng nói, thần thân nhóc con, hại Thải Nguyệt quận chúa có tiếng xấu. Hôm nay, lão phu liền muốn vì ta bảo bối đầu nhi chút cơn giận. Lão gia hỏa này, lại là Hạ Thải Nguyệt sư phụ. Thần thân cùng Thiệu Ôn Khải nghe vậy, song song giật mình. Cái trước giữ yên lặng, cái sau lại lập tức cho ra đáp lại, nguyên lai là quận chúa thượng sư, Thiệu nào đó vô tri, thất kính thất kính. Thiệu lão đệ khách khí, người ta đều không là người ngoài, nói vớ vẩn sau đó bàn lại. Trước tiên đem tiểu súc sinh này hồn năng làm tàn lại nói. Lâm Mộc Vu trầm giọng nói, vui lòng chi cực, nói đến đối phó thần thân, cái này bị thần thân đốt rụi lông mày mau lão đầu, ngược lại so cái kia hói đầu lông mi dài quái càng thêm tích cực. Theo Cửu Long Thành, đến Hoàng gia bãi săn, lại đến Đế Đô học phủ. Thiệu Ôn Khải một lần lại một lần làm khó dễ thần thân, có thể kết quả đây. Ngược lại bị cái kia nho nhỏ thiếu niên cho chỉnh một lần so một lần thảm. Xa không nói, liền nói hôm nay giữa trưa đấu võ, thần thân liền để hắn bồi 7 triệu kim A. Hiện nay, lão giả này cuối cùng có một cái triệt để đem đối phương làm phế cơ hội, tất nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ. Hắn trưởng khống hồn quang long, đi đầu sát ý lăng nhiên phốc vọt lên, tiểu súc sinh, nạp mạng đi. Lâm Mộc Vu cũng không cam chịu lạc hậu, hai đầu hồn quang long ác phốc mà ra, chết đi. Đỉnh đầu đường chạy bị phong, hai đầu Lâm Mộc Vu hồn quang long còn ẩn ẩn có trước sau mà hợp chi thế, trốn không thoát. Phía dưới, lại có Thiệu Ôn Khải hồn quang long nhìn chằm chằm. Dưới tình thế cấp bách, thần thân cũng không nghĩ ngợi nhiều được, khống chế chính mình hồn quang long, một đầu vò tới phía bên phải bắc đấu phong hỏa lôi. Cái này đồng dạng là một con đường nguy hiểm, tuy nhiên thần thân thông qua biết hết lệnh bài, đối cái này biến dị nguyên tố chi linh tường tình giải rất nhiều. Nhưng hắn chung quy không có tự mình thăm dò qua nó tính tình, cứ như vậy tùy tiện xâm nhập bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, thần thân cũng không lo được nhiều như vậy. Ngốc tại chỗ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi vào có lẽ còn có một đường sinh cơ, lựa chọn như thế nào từ không cần nhiều lời. Phốc, Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Tại hiển nhiên không nghĩ tới, thần thân không đường có thể đi phía dưới, lại chọn nhảy núi tự vận. Không sai, trong mắt bọn hắn, thiếu niên kia như thế tùy tiện xâm nhập bắc đấu phong hỏa lôi, quả thực cùng thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng không khác. Nhớ ngày đó, bọn họ lần thứ nhất tìm ra lời giải cái này biến dị nguyên tố chi linh thời điểm, đều thận mà thận thăm dò mấy chục hơn trăm lần. Tìm đúng một cái lực phản vệ yếu nhất điểm, lúc này mới cùng nhau chen vào. Muốn là giống thần thân như vậy mê đầu đánh thẳng, 99% khả năng đều sẽ tự thương hại hồn. Thiệu Ôn Khải lúc này cười lạnh nói, hắc hắc hắc, bắc đấu phong hỏa lôi lực phản vệ, tuyệt không so người ta hồn quang long trùng kích yếu. Tiểu súc sinh kia mậu tiến bên trong, không chết cũng tàn phế. Hơi hơi trầm ngâm về sau, Lâm Mộc Vu lại mở miệng phủ định, này cũng chưa hẳn. Tiểu súc sinh kia hồn năng cực kỳ hùng hậu. Tuyệt không giống như là theo như đồn đại huyền giai nhất tinh đan sư bộ dáng, cắt không thể chủ quan. Thiệu Ôn Khải nghe vậy, tâm nói một câu, lão gia hỏa này không khỏi cẩn thận quá mức, cớ gì muốn lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình đâu. Hắn chỗ nào hiểu được, Lâm Mộc Vu nói câu câu là thật. Nếu như chỉ là tầm thường nhất tinh huyền đan sư, bị Lâm Mộc Vu toàn lực nhất kích đánh lén đắc thủ về sau, linh hồn coi như không rời, cũng nhất định bị thương rất sâu, hồn quang long thảm bại treo hư. Như thế nào lại còn có dư lực cùng Lâm Mộc Vu hỏa hệ hồn quang long dây dưa lâu như vậy. Đã Lâm Mộc Phu kiên trì đuổi tới bên trong đi thăm dò một phen, Thiệu Ôn Khải niệm tình hắn có cái quận chúa ân sư tên tuổi, cũng không tiện từ chối, liền theo hắn cùng một chỗ hành động. Phốc, phốc, hai tiếng rất nhỏ bạo phá âm vang lên về sau, hai người bọn họ hồn quang long đã tiến vào Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi nội bộ. Vừa mới đi vào, liền bị một cỗ đến từ biến dị nguyên nguyên tố chi linh bài xích lực, trùng kích đến ngã trái ngã phải. Phong, hỏa, lôi tam hệ năng lượng trùng điệp cổ trướng, để hai người cực kỳ khó chịu, vội vàng triệu tập hồn lực chống lại. Đang chờ lúc này, một đầu không biết theo từ đâu xuất hiện lôi hệ hồn quang long, bỗng nhiên đánh tới. Chương 351, nụ cười quỷ quyệt, bành, ngang nhiên va chạm phía dưới, quả thực là để Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Phu hồn quang long lảo đảo mà ngược lại. Bọn họ thần hồn thức hải cũng bởi vậy bị kịch chấn, hồn lực làm tán loạn một phần. Hai người trợn mắt nhìn qua, đúng là một đầu nơi trọng yếu mang theo một tia lôi kình hồn quang long. Tại chỗ chư vị, cũng chỉ có thần thân một người hồn quang long thuộc lôi hệ, bọn họ tự nhiên không khó đoán được thân phận đối phương, thần thân. Ngươi thế mà còn chưa có chết, thụ chỉ tại thần thân đầu kia lôi hệ hồn quang long ngẩng đầu gào thét chuyện cười. Coi như hai người các ngươi đời đời con cháu đều chết hết, ta cũng còn có thể sống được thật tốt. Nhóc con càn rỡ, Lâm Mộc Phu nhất thời giận dữ, làm bộ liền muốn phóng tới thần thân hồn long chỗ. Không, bên cạnh Thiệu Ôn Khải lại long vĩ quét ngang, đem cản lại, lặng yên ngôn ngữ, Lâm huynh đừng vội, coi chừng có trá. Lâm Mộc Phu lông mày nhíu lại, lão phu huyền giai ngũ tinh hồn năng cường độ, tại sao phải sợ hắn một cái vừa phá huyền cảnh không có mấy cái thiên tiểu tử hay sao? Cũng không biết trước đó là ai nói thần thân hồn năng cường đại, khác hẳn với thường nhân. Thiệu Ôn Khải trong lòng khinh bỉ. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ khổ tâm khuyên nhủ thần sắc, Lâm huynh hồn năng cường hãn, tự nhiên không phải thần thân tiểu xúc sinh kia có thể so sánh. Có điều, tại cái này Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi nội bộ, bất kỳ người nào hồn lực, đều khó tránh khỏi bị biến dị nguyên nguyên tố chi linh quấy nhiễu. Lại thêm thần thân người này xảo trá như cáo, chúng ta vẫn là trước thích ứng một hai, để tránh lại bị hắn đánh lén. Thiệu Ôn Khải cùng thần thân giao phong cũng không phải một hồi hai hồi, nhiều lần đều là chính hắn ăn thiệt thòi, bởi vậy cũng là học ngoan chút. Rất sợ lại bên trong cái kia nho nhỏ thiếu niên quỷ kế. Hắn những lời này nói hàm xúc, nhưng cũng để Lâm Mộc Phu nghĩ thông suốt, đúng a, vừa mới lão phu chẳng phải bị cái kia tên nhóc khốn nạn đánh lén đắc thủ sao? Hại ta tổn thương hồn quang long chừng một thành hồn lực. Nếu là tùy tiện lại tiến, chỉ sợ còn thật hội lâm vào bị động. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Mộc Phu thu hồi long bộ, chỉ lấy ngôn ngữ tướng mắng, tiểu xúc sinh, chuyện hôm nay còn chưa xong. Chờ lão tử trước thích ứng cái này Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi phản phệ chi lực về sau, bình tĩnh giết tới người hồn phá người vong. Dù sao hắn huyền đan sư huyền hồn năng lượng đều không ở chỗ này chỗ, một cái duy nhất tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, lại là ước gì thần thân tranh thủ thời gian chết mất Thiệu Ôn Khải. Bởi vậy, Lâm Mộc Phu không lo lắng chút nào sau đó hội dẫn tới thần tàng phong trả thù, bởi vì đối phương căn bản là biện pháp chứng minh tôn nhi phá hồn tai ương là người làm. Phải biết, thần thân là lần đầu tìm ra lời giải Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng là thiếu niên này chính mình học nghệ không tinh, bị biến dị nguyên nguyên tố chi linh năng lượng phản phệ linh hồn, lúc này mới ủ ra một trận bi kịch. Lâm Mộc Phu uy hiếp ngôn ngữ, tựa hồ còn thật có tác dụng. Liền nghe bên tai vù vù gió nổi lên, thần thân trưởng khống lôi hệ hồn quang long trong nháy mắt hướng về sau rút lui một đoạn ngắn khoảng cách, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hai người các ngươi cũng chớ đắc ý. Cái này Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi theo ngoại giới chỉ có 4 thước vuông. Nhưng đối với tu giả linh hồn ngưng hình mà ra nhỏ bé hồn quang long mà nói, lại bao la vô cùng. Bản thiếu cũng không tin, tại ta một lòng bỏ chạy phía dưới, hai người các ngươi còn có thể tìm được gặp. Thiệu Ôn Khải, Lâm Mộc Phu, hai người các ngươi đều là nửa người chôn dưới đất người, mà bản thiếu lại chính vào hành lá tuổi tác. Chờ xem, núi không chuyển nước chuyển, ca sớm tối chơi chết các ngươi. Vừa nói, cái kia lôi hệ hồn quang long thần sắc cực kỳ nhân tính hóa, giống như là nói, ca đánh không lại các ngươi. Chẳng lẽ còn không chạy nổi các ngươi sao? Còn nhiều thời gian đi, hắn một buổi ngôn ngữ, còn thật gõ vào Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải trái tim mềm trên thịt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đúng vậy a, tiểu xúc sinh này bây giờ bất quá 15-16 tuổi, đã yêu nghiệt như vậy. Đợi một thời gian, cái kia còn đến, vẻn vẹn một đôi nhãn công phu, hai người liền phía dưới cùng một quyết tâm, đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh chóng đem kẻ này trừ rơi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hiện tại phía trên, hai người nhiều lắm thì bốc lên một chút mạo hiểm, để cho mình hồn lực tiếp nhận một chút tổn thương. Có thể nếu như bây giờ không lên, bỏ lỡ tốt như vậy thời cơ, về sau còn muốn không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi tình huống dưới, đem thần thân trừ rơi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Kết quả là, hai người cấp tốc đạt thành nhất trí, hiện tại thì đuổi theo, phá hồn, chảm biết. Siêu, siêu, Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải cũng đều là sát phạt quả quyết hạng người, thuyết phục thì động, tam điều hỏa hệ hồn quang long, Lâm Mộc Phu một phân thành hai, lập tức hướng về thần thân chỗ phốc cắn mà ra. Thiếu niên kia tựa hồ giật mình, xoay người chạy, vẫn không quên run rẩy thanh âm mắng to vài câu. Ta thao, các ngươi hai cái lão già kia thật không biết xấu hổ, không phải nói muốn trước thích ứng cái này bắt đấu phong hỏa lôi phản phệ chi lực sao? A a a a, có loại chờ 10 năm, a không, 5 năm về sau, sẽ cùng bản thiếu nhất quyết thư hùng. Đến lúc đó chúng ta không thể so với khác, thì đơn thuần lấy huyền hồn tướng chiến, có dám hay không? Hai cái lão ô quy vương bát đản, thì ưa thích truy tại bản thiếu cái mông phía sau hít bụi đúng không? Mặc cho thần thân như thế nào lấy ngôn ngữ tướng kích, Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải đều là bất vi sở động, mãng đủ sức lực chính là muốn đem thiếu niên này truy sát đến hồn phách người vong. Gần gần, nhiều nhất tiếp qua 10 hơi liền có thể bắt kịp. Hai tên gia hỏa càng đuổi càng là hưng phấn, xem xét lại thần thân, tựa hồ là càng trốn càng sợ hãi. Trong ngôn ngữ, cũng theo ban đầu quát mắng hai người, biến đến thời khắc này thê âm thanh xin giúp đỡ, người tới đây mau, cứu mạng a. Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải muốn giết ta, Liêu viện trưởng ngươi ở đâu, mau tới giúp đỡ, nếu không, học sinh liền bị hai cái này kẻ trộm cho hại chết a. Thần thân giờ phút này tiếng kêu cứu, mảy may không có để Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải cảm thấy bối rối. Nếu như ngay từ đầu thần thân thì cao giọng kêu cứu, có lẽ còn có thể bị người khác cảm giác. Nhưng là bây giờ, song phương một đuổi một chạy trăm hơi thở lâu, sớm đã rời xa hỏa năng vượng nhất khu vực, ngược lại xâm nhập lôi năng rồi rào chỗ. Căn cứ Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc tại nhiều năm tìm ra lời giải kinh nghiệm đến xem, huyền đan sư huyền hồn thuộc tính đều là hỏa, từ chọn ngừng ở lại đây biến dị nguyên nguyên tố chi linh hỏa năng khu. Bọn họ ý đồ lấy gần năng lượng hình thái, nhìn trộm ra một tia liên quan tới bắc đấu phong hỏa lôi mở ám. Hỏa năng khu được hoan nghênh nhất, trừ cái đó ra, ngẫu nhiên cũng sẽ có huyền đan sư đem huyền hồn chi lực thăm dò vào phong năng khu. Bởi vì đại hạ vương huyền năng thuộc tính là phong, bản thân hắn tất nhiên là đối cái này biến dị nguyên nguyên tố chi linh bên trong, chỗ hàm ẩn phong hệ năng lượng cảm thấy hứng thú nhất. Làm người thần tử, vì nịnh nọt quân vương, không chỗ không dùng hết sức, tự nhiên sẽ có người nghĩ đến phong năng khu bên trong thử thời vận. Nhưng là đối với cái này lôi năng khu, lại là điển hình bà ngoại không đau cứu cứu không thích, cơ hồ theo không có người lấy hồn năng thăm dò qua nơi đây. Tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ, một truy một đuổi ở giữa, song phương lại chạy năm hơi về sau, thần thân tốc độ bỗng nhiên chậm lại, khóe miệng tách ra một tia quỷ thần khó đoán ý cười. Chương 352, gậy ông đập lưng ông. Thiếu niên nắm trong tay huyền hồn chi lực, khoan thai thay đổi long đầu, phản đối hướng Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc tại phương hướng. Hắn từng ngụm thở hổn hển, xem ra mệt mỏi không nhẹ. Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc tại đuổi theo về sau, cũng không có ngay đầu tiên hướng thiếu niên kia thống hạ sát thủ. Hồn quang long chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thần thân mệt mỏi, hai người bọn họ cũng không dễ dàng. Giờ phút này một bên nghỉ ngơi hồi khí, một bên đùa cợt nói, ngươi làm sao không trốn? Huyền hồn chi lực hao hết, trốn bất động sao? Thiệu Ôn Khải âm hiểm cười vài tiếng, kha kha kha kha. Tiểu súc sinh, nếu như ngươi ngay từ đầu không nói với lão tử nói nhảm nhiều như vậy, mà chính là lập tức chạy trốn, có lẽ còn thật có thể đổi về một đường sinh cơ. Đáng tiếc a đáng tiếc, hiện tại ngươi chính là muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Lâm Mộc Phu cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha, thần thân, ngươi bây giờ nhất định đặc biệt hối hận a. Lôi hệ hồn quang long hít sâu vài cái, trước đó cái kia bối rối, tuyệt vọng thần sắc, sớm đã chẳng biết đi đâu. Thay vào đó, là một vệt bình tĩnh thong dong mỉm cười, ha ha, hối hận. Làm sao lại, ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi hai vị, phải chăng nghe qua một cái từ, gọi gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông, nhìn đối phương nụ cười quỷ dị, nghe hắn rõ ràng đi vào tuyệt địa, nhưng như cũ phong khinh vân đạm lời nói, Thiệu Ôn Khải trong lòng đột nhiên hoảng hốt, hỏng bét. Chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi đây? Lão gia hỏa này bị thần thân ba lần bốn lượt phản sát, đều nhanh hình thành tâm lý, vừa nhìn thấy hắn tạo nên bí hiểm nụ cười, thì toàn thân không dễ chịu. Lâm Mộc Phu lần thứ nhất theo thần thân thù địch, giờ phút này ngược lại trấn định được nhiều, cố lộng huyền hư. Nơi đây tuy là bắc đấu phong hỏa lôi lôi năng khu, đối người cái này vốn là lôi hệ huyền năng hồn quang long phản phệ hiệu quả hơi yếu, có thể đây chính là ngươi ỷ vào sao? Khác cười chết người, tại Lâm Mộc Phu muốn đến, lôi năng khu đối cùng thuộc tính hồn năng phản phệ lược yếu, đây là không tranh sự thật. Thế nhưng là, hắn cùng Thiệu Ôn Khải hồn quang long uy thế, trọn vẹn mạnh mẽ hơn thần thân gấp đôi. Coi như giờ phút này đối phương chiếm cứ địa lợi, song phương cường nhược khác biệt, cũng chỉ là hơi rút ngắn 10% trình độ, căn bản ảnh hưởng không đại cục. Thần thân cũng không đáp lời, chỉ đem chính mình trưởng khống lôi hệ hồn quang long, đột nhiên làm ra cái lý cá vượt long môn giống như bốc lên động tác. Hoa xùy, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía năng lượng cấp tốc ngưng kết thành một cái cự đại huyền năng bình chướng, đem ba người hồn quang long toàn bộ vây nhốt ở trong. Ầm, ầm, bình chướng phía trên, thỉnh thoảng có lôi quang phun trào, tuôn ra từng tia réo vang thanh âm, khiến lòng run sợ. Sau đó, cái này hơi mở lôi hệ bình chướng, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào. Vẹn vẹn sững sờ công phu, bình chướng đã co vào 10%. Thiệu Ôn Khải ngu ngơ phía dưới, hồn quang long phần đuôi bỗng cảm giác một trận tê dại đau. Xì xì xì, ai u, một tiếng kêu đau vang lên, lão gia hỏa này giống như là bị người điện ngón chân, phần đuôi rụt lại đồng thời, khống chế hồn quang long trước lui tốt một khoảng cách. Bầy đầu nhìn qua, hắn long vĩ cuối chỗ, đã bị điện giật thành màu tím đen, hồn quang long hồn lực cũng bởi vậy bị suy yếu nửa phần. Trong lúc nhất thời, Thiệu Ôn Khải lộ ra càng hoảng, đây là cái gì? Chẳng lẽ là huyền năng bình chướng? Cái này sao có thể? Thiệu Ôn Khải hiện tại cuối cùng lý giải thiếu niên kia nói tới gậy ông đập lưng ông là chuyện gì xảy ra. Hóa ra hắn bỏ chạy, chính là vì đem hai người dẫn chỗ này, thi triển quỷ dị thủ đoạn, quả thực là tạo ra cái lôi vò tới. Lâm Mộc Vu cũng nhíu mày lại, không có khả năng a. Chúng ta đều thân ở tại Bắc Đấu Phong hỏa lôi nội bộ, lấy hồn quang long hình thái tồn tại, nói trắng ra cũng chính là một cỗ linh hồn năng lượng a. Chỉ bằng vào một cỗ linh hồn năng lượng, sao có thể kích phát ra cùng loại với huyền năng bình chướng tồn tại? Mà lại, vẫn là tại cái này biến dị nguyên tố chi linh nội bộ. Thần thân, ngươi đến cùng thi cái gì yêu pháp? Thiếu niên kia lưu manh vô lại cười cười, ha ha, bản thiếu đã sớm khuyên các ngươi không nên, có thể các ngươi lại không chịu nghe. Ta đoán, hai người các ngươi hiện tại khẳng định đặc biệt hối hận a. Gậy ông đập lưng ông bước kế tiếp, chính là bắt rùa trong hũ. Mấy hơi trước đó, Lâm Mộc Vu nói thần thân, nên trốn không có trốn nói nhảm nhiều, kết quả uổng phí hết tốt nhất chạy trốn thời cơ. Hỏi hắn có phải hay không đặc biệt hối hận. Kết quả ngắn ngủi mấy hơi về sau, hắn thế mà thành bị hỏi cái kia. Cái này khiến Lâm Mộc Vu kém chút bị tức ra một miệng lão huyết, ánh mắt mãnh liệt, Thiệu lão đệ, mau mau hoàn hồn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hợp lực đuổi tại cái này lôi năng bình chướng co vào trước kia, xử lý tiểu xúc sinh này hồn quang long, thì tình thế nguy hiểm tự giải. Thiệu Ôn Khải mãnh liệt gật đầu một cái, cũng không đoái hoài tới hồi khí, liều mạng tự thương hại ba phần hồn lực thủ đoạn tàn nhẫn. Quả thực là đem hồn quang long năng lượng thôi phát đến cực hạn, hướng thần thân phốc cắn mà lên. Cùng lúc đó, thần thân trưởng khống lôi hệ hồn quang long từ sẽ không ngồi chờ chết, long đầu lượn quanh chát long vĩ, tiếp theo từng mảnh mà đứt. Xì, a, cờ rắc, trong nháy mắt về sau, thần thân đã đem hồn quang long chia ra làm thập, biến thành 10 cái vượt qua tiểu hào linh hồn du long, chạy tứ tán. Cái này thực vẫn là Lâm Mộc Vu cho hắn linh cảm, lão gia hỏa kia đem chính mình hồn quang long một phân thành hai. Tiền hậu giáp kích ngăn chặn thần thân đường lui. Bây giờ, thần thân liền cũng học theo, đem 100% uy năng thần thức du long, làm cấp 10 phần. Phân thần về sau, mỗi một điều hồn quang long uy năng đều chỉ tương đương với trước đó 10%, tốc độ cũng bỗng nhiên giảm nhiều, nếu là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tự nhiên trốn không thoát Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc tại truy sát. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, nguyên bản bao la dị năng nội bộ, lúc này bị lôi năng bình chướng cứu tiến một cái hạn định. Phạm vi cực kỳ có hạn khu vực bên trong. Thần thân hồn quang long trong nháy mắt chia ra làm thập, chạy tứ tán, liền để hai người kia nhất thời người mất ý, chỉ có thể đem cách mình gần nhất ba con du long diệt sát. Bành, suy, bành, suy, bành, suy, chờ cái kia ba con du long bị giết về sau, còn lại bảy đầu sớm đã thoát ly bọn họ phạm vi công kích. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn qua một kiếp sao? Lâm Mộc Vu giận chửi một câu, nguyên bản đã một phân thành hai hai đầu hồn quang long. Lại lần nữa phân liệt, từ nhị biến bốn. Thiệu Ôn Khải cũng học theo, chia ra làm ba. Trong lúc nhất thời, chiến cục lại khôi phục thành thất đối thất cục diện. Hai người cười lạnh lại lần nữa truy tập mà ra. Thấy thế, thần thân giữa lông mày vẩy một cái, ai nha? Các ngươi cũng chơi phân thân. Thế nhưng là, linh hồn du long phân hóa về sau, lực lượng cũng sẽ gấp bội yếu bất ai. Thì tính sao, lại phân hóa chúng ta cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Thiệu Ôn Khải gào to một tiếng. Nhìn hắn thần sắc, tràn đầy phấn khởi. Bởi vì, hắn đuổi theo cái kia tam điều thần thân hồn quang long, đã không thể trốn đi đâu được lại hướng phía trước nửa tấc, liền muốn chạm tới không ngừng áp xúc lôi năng bình chướng. Lâm Mộc Vu bên kia tình huống cũng lớn đến giống nhau, mắt thấy thần thân hồn quang long sắp đánh tới lôi năng bình chướng, há miệng quát lớn chết đi cho ta. Chết ngươi muội, bye bye. Bảy đầu thuộc về thần thân hồn quang long chăm miệng một lời ra mấy chữ này về sau, chỉ nghe phốc một tia run nhẹ. Lôi năng bình chướng đáng xuất vòng vòng gợn sóng. Nguyên bản sát ý nồng đậm lôi năng bình chướng, giờ phút này dường như biến thành một tầng hơi mỏng màn nước, để thần thân hồn quang long dễ như trở bàn tay xuyên qua. Chương 353, ta địa bàn ta làm chủ. Trong nháy mắt sau đó, thần thân bảy đầu hồn quang long không chỉ có xuyên thấu lôi năng bình chướng, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Lâm Mộc Vu cùng Thiệu Ôn Khải song song mộng bức, theo sát mà đến, là đại hỉ, ha ha ha, ta minh bạch, cái này lôi năng bình chướng chỉ có lần thứ nhất thời điểm có thực chất thương tổn năng lực, đằng sau cũng chỉ là một cái hư ảo cảnh tượng a. Hai người lập tức lòng tin bạo tăng, tiểu xúc sinh, ngươi trốn không thoát. Sau đó, bọn họ liền cũng khống chế chính mình hồn quang long, mãng đủ khí lực vọt tới bình chướng. Sau một khắc, ầm, ầm, ầm, phanh, thần thân phá vách tường mà ra thời điểm, là như thủy màn giống như nhẹ phốc thanh âm. Nhưng là bây giờ, lôi năng che đậy lại giống như lấp kín sắt thép rót đúc tường, đem Lâm Mộc Vu cùng Thiệu Ôn Khải đụng cái đầu rơi máu chảy. Cái này vẫn chưa xong. Xì xì xì, lôi năng bình chướng trong nháy mắt phóng xuất ra rồi rào lôi năng, tại hai người hồn quang long đụng tại trong nháy mắt, lôi quang đại tác. A a a, đau đau đau, cái này trước đó, lôi năng bình chướng chỉ là tại co vào thời điểm, rất nhỏ tiếp xúc chạm thử Thiệu Ôn Khải long vĩ, liền gọi hắn đau giơ chân. Hiện nay, cự đại trùng tràng lực, quán tính điều khiển, hai người khống chế hồn quang long, đều là hơn phân nửa long thân đều cùng lôi năng bình chướng đến cái tiếp xúc thân mật, hậu quả kia. Không được, lôi điện đều có hấp thụ lực, nếu là mặc nó lan tràn toàn thân, lão phu mệnh đều muốn giao phó tại cái này. Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Tại dứt khoát từ bỏ cùng long đầu tương liên trước nửa thân thể. Song song vận chuyển hồn năng tập trung vào long vĩ, từ bên hông đoạn, mỗi một điều hồn quang long lại lần nữa một phân thành hai. Tư lạp, suy suy, hai người trơ mắt nhìn lấy chính mình nửa đoạn trước hồn quang long bị điện giật cháy, nướng hóa, trong lúc nhất thời tim như bị đao cắt. Hồn thần bị thương kịch liệt đau nhức, lại thêm chi bị ép phân thân về sau, Lâm Mộc Vu cùng Thiệu Ôn Khải hồn quang long trong nháy mắt năng lượng uể oải, cái đầu so với lúc trước, bỗng nhiên thu nhỏ chừng phân nửa. Nói cách khác, cái này va chạm phía dưới, lại để bọn hắn tổn thất trọn vẹn một nửa huyền hồn chi lực. Phải biết, hồn quang long uy thế, cùng tu giả thần hồn cường độ cùng một nhịp thở. Bây giờ, hồn quang long đại sáng tạo mà thương tổn, cũng liền mang ý nghĩa, hai người bọn họ huyền hồn chi lực cũng bỗng nhiên rút lại gần nửa. Tuy nhiên không biết chí mạng, nhưng hai người hồn năng chợt hạ xuống, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ huyền đan sư cảnh giới. Từ nay về sau, Lâm Mộc Vu cùng Thiệu Ôn Khải cũng không còn cách nào lấy huyền giai ngũ tinh huyền đan sư tự cho mình là, cái này hai hàng có thể bảo trì lại huyền giai tam tinh tình thế, đã tính toán thắp nhang cầu nguyện. Hai cái lão đầu khóc không ra nước mắt, bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao thần thân hồn quang long có thể bình yên vô sự xuyên qua lôi năng bình chướng, nhưng hắn hai lại không được. Nguyên lai, đây hết thảy đều là thần thân sử dụng biết hết lệnh bài, hiểu được tương tính số liệu về sau, tận lực bố trí xuống cục. Tầm thường tu giả, hồn năng thăm dò vào Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi về sau, đều lại nhận ba cỗ linh năng lặp đi lặp lại quấy nhiễu, đó là bởi vì bọn họ tương tính không tốt. Mà thần thân thì không giống nhau. Hắn thông qua hệ thống, biết được mình cùng cái này biến dị nguyên tố chi linh tương tính, cao đến 75%. Tại đem hồn quang long thăm dò vào lôi năng khu về sau, lại bị hệ thống cáo chi, hắn cùng chung quanh linh năng tương tính, tăng vọt đến 95%. Nói cách khác, cái này Bắc Đấu Phong Hỏa lôi năng khu, cũng là hắn thần thân sân nhà. Lâm Mộc Vu cùng Thiệu Ôn Khải hồn quang long, tự nhiên rất không được cái này biến dị nguyên tố chi linh hoan nghênh. Nó cùng thần thân lợi ích tương thông, đều hy vọng có thể đem hai cái này khách không mời mà đến oanh ra ngoài. Từ một khắc kia trở đi, thần thân trong lòng liền đã có suy tính. Sau đó tiên chủ động chọc giận Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Tại, đem hai bọn họ dẫn tới nơi đây, lại hướng biến dị nguyên tố nhân cơ hội, đùa nghịch một tay dẫn quân vào cuộc, lại bắt rùa trong hũ trò xiếc. Lão gia hỏa, tư vị không dễ chịu a. Thần thân ngăn cách huyền năng bình chướng, một mặt du côn muốn hỏi xong, lại nói, hiện tại biết bản thiếu trước đó vì sao muốn nói. Linh hồn du long phân hóa về sau, lực lượng cũng sẽ gấp bội yếu bất a. Phân hóa về sau, các người mỗi điều hồn quang long cá thể lực lượng giảm mạnh, lại bị ta dẫn phân tán ra đến, va chạm bình chướng trùng kích lực tự nhiên là yếu rất nhiều. Nếu không, ta còn thực sự có chút lo lắng cái này lôi năng bình chướng phải chăng có thể vây được hai ngươi. Hiện tại tốt, tấm này ùn ùn kéo đến lưới điện, chính là khốn chết các ngươi lồng giam. Nghe vậy, Thiệu Ôn Khải lòng tràn đầy hối hận, sớm biết thì không nên vội vã như vậy tại cầu thành. Đem chính mình hồn quang long chia ra làm ba. Lâm Mộc Vu thì trong mắt ôm hận, cắn chặt hàm răng, thần thân, ta tất sát ngươi. Ha ha, tại ta địa bàn nói muốn giết ta, ngươi không chỉ có não tử có hố, hơn nữa còn là hố lớn. Thiếu niên khóe miệng dương lên, bản thiếu hiện tại sẽ nói cho các người biết, cái gì gọi là sân nhà ưu thế. Nói xong, hắn phân chia mà ra 7 đầu hồn quang long một lần nữa dung hợp làm một, long thể bốc lên, 4 chảo linh động. Một lát sau, lôi năng bình chướng thiết chặt tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cái này, thứ quỷ này làm sao còn có thể động? Thiệu Ôn Khải cơ hồ chấn kinh hồn nhi, vẫn là Lâm Mộc Vu hơi có vẻ chấn định, một câu quát to, Thiệu Ôn Khải, chớ có tự loạn trận cước. Trường lớn ngươi lão mắt nhìn kỹ một chút, cái này lôi năng bình chướng phía trên lôi quang điện ảnh phân bố, so trước đó thưa thớt rất nhiều, muốn đến là chúng ta vừa mới cái kia va chạm, cũng để cho nó hao tổn cực đại năng lượng. Nếu đem hồn quang long hợp nhất, lại hướng một lần, bình chướng tất phá. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như thế, bọn họ đều rất rõ ràng, phát hiện đang toàn lực va chạm, đỉnh nhiều chỉ có long đầu bị hao tổn, còn có cơ hội đánh vỡ bình chướng, chạy thoát. Nhưng nếu là lại mang xuống, chờ lôi năng bình chướng theo 4 phương 8 hướng co vào đến trước mắt, bọn họ đều muốn rơi vào 4 bể thọ địch hiểm địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc không ta đợi, hai người vội vàng khống chế hồn quang long hợp chúng làm một, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chuyên công một điểm. Bành, tư lạp, chịu đựng, nhanh phá, cũng nhanh phá, thêm ít sức mạnh, 3 hơi sau đó, bình chướng dần dần chống đỡ không nổi, ứng thanh mà phá răng rắc. Ngay sau đó, hai đầu hỏa hệ hồn quang long lập tức nhảy lên đằng mà ra, như vượt ngục mà ra tù phạm, vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, hai người này còn chưa kịp cao hứng, hướng trên đỉnh đầu bất chợt tới có một đầu hắc ảnh buông xuống chính là thần thân lôi hệ hồn quang long. Nó mở to huyết bồn đại khẩu, lấy phun ra nuốt vào thiên địa chi thế phốc cắn mà đến, dọa đến hai người kém chút tè ra quần. Trước đó hợp lực dồn sức đụng, mặc dù để Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải phá hư bình chướng, nhưng chính bọn hắn hồn quang long cũng bị thương đến không nhẹ, hồn lực lại lần nữa hao tổn gần nửa. Lấy trước mắt loại này tình trạng, lại như thế nào là thần thân đối thủ? Nhìn xem liền bị đối phương một nuốt mà vào, Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải quyết tâm cho ta phân. Xì, á, trong nháy mắt, hai người hồn quang long mỗi người chia nhỏ vì hơn 30 điều, chi chi cha cha tán loạn mà bay. Thần thân hồn quang long trung thực không khách khí, miệng rộng mở ra, ngao ô một chút đem 7-8 điều chưa kịp chạy thoát địch long nuốt chửng mà vào, trong nháy mắt phá hồn, hủy thức. Chương 354, một màn kinh người. Thiếu niên niềm nở cười to, ha ha ha ha, nhỏ như vậy từng cái, ta xem các ngươi huyền hồn năng lượng vẫn là chớ để cho hồn quang long, đổi tên hồn quang trùng càng thỏa đáng một chút. Hai người bị nhất hậu bối cực điểm ngôn từ nhục mạ, trong lòng nổi giận, lại vẫn cứ không thể làm gì, chỉ có thể kéo lấy cái kia từng sợi tàn hồn, chạy trối chết. Tiếp đó, liền trình diễn một màn đại hôi lang ngược sát con cừu nhỏ bạo lệ cảnh tượng. May mà là, thần thân cũng không phải là đần dưa lão sói xám. Mà Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Tại, cũng không phải thanh thanh trên thảo nguyên bật hách hỉ dương dương, hai người cuối cùng là không thể thoát khỏi mạnh được yếu thua vận mệnh. A, ta hồn lực, lại yếu nửa phần. Ô oa, đau đau đau. Phốc, thần thân, thần công tử, chúng ta có chuyện tốt tốt tốt nói, cần gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta huyền hồn chi lực, ta Thiệu Ôn Khải nguyện lập xuống huyết thệ, cam tâm làm nô. Ta tiên sư cha mày. Trọn vẹn trăm hơi thở về sau, thần thân truy sát tiêu diệt tổng cộng 22 điều hồn quang trùng. Tại nỗ lực nhiều như thế huyền hồn chi lực vì chính mình bọc hậu về sau, Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Tại hai người, cuối cùng để cho mình tàn binh bại tướng cùng thần thân Khải Hoàn chi sư kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nhìn qua chúng nó dần dần từng bước đi đến chật vật bóng người, thiếu niên trưởng khống hồn quang long lại bỗng nhiên ngừng chân không tiến. Không phải là bởi vì hắn đột phát thiện tâm, không muốn đối với địch nhân đuổi tận giết tuyệt, mà là bởi vì thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân không thể không dừng lại truy sát cước bộ. Đinh, bác đấu phong hỏa lôi hướng tới táo bạo, ký chủ nếu muốn đem nạp cho mình dùng, tất phải lập tức động thủ, phân hóa 3 loại chi lực, đơn nuốt lôi năng. Đinh, dự tính nuốt luyện cần thiết thời gian, 100 hơi thở. Cụ thể nuốt luyện phương pháp như sau, nghe xong cụ thể trình tự về sau, hệ thống chi linh lại lần nữa đưa ra cảnh cáo, đinh. Đặc biệt nhắc nhở, ký chủ tại nuốt luyện biến dị nguyên tố lúc, cắt không thể bị ngoại vật quấy nhiễu, nếu không đem nguy hiểm đến tính mạng. Đến tận đây, thiếu niên trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, ta là lựa chọn tìm ra lời giải cái này biến dị nguyên tố chi linh, sau đó theo đại hạ vương cái kia lấy chút tiền thưởng đâu. Vẫn là trực tiếp đem cái này thiên địa linh vật chiếm làm của riêng. Đừng hiểu lầm, hắn theo đại hạ vương giao tình còn không có thâm hậu đến không đành lòng đoạt chỗ tốt cấp độ. Chỗ lấy hội do dự, là bởi vì thần thân nếu muốn đem bắt đấu phong hỏa lôi nạp cho mình dùng, chỉ dựa vào thăm dò vào bên trong huyền hồn chi lực có thể làm không được. Hắn nhất định phải bản thể đích thân tới, lại dựa theo hệ thống chi linh bảo hắn biết trình tự, từng bước một luyện hóa cái này thiên địa dựng dục mà lạ thường vật. Thế nhưng là, Hạ Nguyên Long sao lại trơ mắt nhìn lấy chính mình coi như độc chiếm bảo bối, thành vì người khác vật trong bàn tay. Ngay tại thần thân vắt hết óc nghĩ đối sách thời điểm, lư hương bên ngoài thế giới. Tàn phá huyền hồn đã trốn về Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải bản thể. Cái này hai cái lão gia hỏa cùng nhau hai mắt vừa mở, tiếp theo oa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi. Thần hồn trọng độ bị thương, mặc dù không có để bọn hắn tại chỗ biến thành cái xác không hồn, nhưng cũng để hai người huyền chức cảnh giới sụt giảm, theo huyền giai ngũ tinh, trực tiếp xuống đến phàm giai cửu tinh trình độ. Người khác đều là từ bình thường phá huyền, hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Có thể cái này hai lão đầu ngược lại tốt, càng lăn lộn càng trở về, trực tiếp ngã phá huyền cảnh, lùi về đến phàm giai cửu tinh huyền đan sư tầng thứ. Cơn giận dồn nén công tâm, lại thêm hồn năng đại thương phía dưới, bọn họ liền cái rắm phía dưới gỗ lim ghế dựa cũng ngồi không vững, phù phù một đầu mới ngã xuống đất. Từng cái sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, tràn đầy sụt khí thân thể nhi còn thỉnh thoảng co rúm hai lần, cho người ta một loại lập tức sẽ khí tuyệt mà chết vừa thị cảm. Cái này nhưng làm Hạ Nguyên Long giật mình, tự mình đi xuống long ỷ, hỏi thăm hai nhân tình huống. Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Tại liếc nhau, đều là vẻ mặt đau khổ lắc đầu than nhẹ, ai? Chúng ta nhất thời không quan sát, bị biến dị nguyên tố chi linh lực phản phệ thương tổn linh hồn căn cơ. Vì sao không nói ra tình hình thực tế? Bởi vì bọn hắn biết coi như nói ra cũng không có người sẽ tin. Rơi xuống cảnh giới trước kia, Thiệu Ôn Khải cùng Lâm Mộc Tại đều là huyền cảnh ngũ tinh huyền đan sư. Người nào hội tin tưởng bọn họ hai cái liên thủ, ngược lại sẽ bị một tên tiểu bối giết thành cái này bức cảnh tượng thê thảm. Nếu thật đi qua một phen tỉ mỉ điều tra, khó tránh khỏi sẽ còn bại lộ là chính bọn hắn trước tiên đối thần thân hồn quang long ý đồ bất chính, vậy coi như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đã giờ phút này hai nhân khẩu kính nhất trí, Hạ Nguyên Long cũng không nghi ngờ gì, vội vàng sai người nâng nhị lão phía dưới điện, cũng gọi đến ngự y vì chẩn trị. Ngay tại Đại Hạ Vương vì bày tỏ coi trọng, đưa mắt nhìn Lâm Mộc Phu cùng Thiệu Ôn Khải rời đi thời khắc, lại không biết phía sau hắn 10 bước bên ngoài ngồi cái kia nho nhỏ thiếu niên, đột nhiên mở mắt ra, cơ hội tốt. Ngay sau đó, hắn mãnh liệt một tiếng quát to, a a a a. Một trận này bạo hống là bỏ thêm huyền khí uy năng, trong nháy mắt để tất cả ngay tại dò xét hồn huyền đan sư nhóm chấn động trong lòng, còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn đây. Vì ngăn ngừa linh hồn bị hao tổn, bọn họ vô ý thức đem thăm dò vào Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi nội bộ huyền hồn chi lực rút khỏi. Thần thân, ngươi làm sao? Liêu Thương mang cái thứ nhất mở miệng, bất quá vẫn chưa đạt được trả lời chắc chắn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi không biết dò xét hồn trong lúc đó, kiêng kỵ nhất bị ngoại giới quấy nhiễu sao? Đúng rồi, thần Tàng Phong, ngươi cái này tôn nhi tốt không có giáo dục. Đoàn người dò xét hồn dò xét thật tốt, đột nhiên bị gián đoạn, tâm tình phá hỏng phía dưới, nhao nhao đem tức giận ánh mắt bắn về phía thần thân. Hạ Nguyên Long cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy cái kia thiếu niên áo xanh giống như cử chỉ điên rồ, hai tay ôm đầu, không nói hai lời liền hướng lư hương đụng lên đi. Thân nhi không thể lỗ mãng, thần Tàng Phong quá sợ hãi, thì liền Đại Hạ Vương cũng bị cái này bất chợt tới biến cố kinh hãi đến. Hắn đang chuẩn bị tế ra một cỗ huyền lực, đem thần thân đẩy ra, thế nào lại dị tượng đột sinh. Ông, bạch, trong nháy mắt thời khắc, lấy đầu đụng lô thiếu niên, cùng chiếc kia khóa lại biến dị nguyên tố chi linh lư hương, lại đồng thời hóa thành một vệt bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh hơn 40 người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, một vài bước như thấy quỷ thần sắc. Trọn vẹn 10 hơi sau đó, mới lục tục ngo ngoe có người mở miệng. Cái này, tiểu tử kia người đâu? Còn có, lư hương làm sao cũng không thấy. Đúng vậy a, một người sống sờ sờ, một đỉnh 4 thước vuông lư hương, làm sao có thể hư không tiêu thất? Đại Hạ Vương sắc mặt càng khó nhìn lên, ngày bình thường lười biếng khí độ thình lình trở nên sắc bén vô cùng, thần Tàng Phong. Cô cần nghe được một hợp lý giải thích, nói cho cùng, thần thân mới là dẫn đến cái này không thể tưởng tượng một màn xuất hiện kẻ cầm đầu. Hiện tại, liền người khác đi chỗ nào cũng không biết, Đại Hạ Vương chỉ có thể đem bút chướng này tính tới ra ra hắn trên đầu. Nghe thấy bệ hạ chất vấn, thần Tàng Phong miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tràn đầy nghi hoặc cái này. Vi thần cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Giờ phút này, tỏa linh điện nội khí phân quỷ dị. Mà tại một cái không muốn người biết trong không gian thần bí, lại có một tên thiếu niên khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Ở trước mặt hắn, thình lình sắp đặt lấy chiếc kia biến mất không thấy gì nữa lư hương. Cái này một người một lò, đều là linh uẩn lượn lờ, như thật như ảo. Chương 355, luyện hóa Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi. Tại cái này trong không gian thần bí, thiên, là màu phát sáng thiên. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, 7 màu hào quang, cấu trúc ra một cái đủ kiểu huyền diệu bầu trời. Không trung không có nhật nguyệt tinh thần, tất cả chiếu sáng, chỉ dựa vào cái kia đủ mọi màu sắc kỳ dị thiên thể tự động phóng thích, liền tựa như một đầu bao la vô biên, hội tự chủ phát sáng phát nhiệt cầu vồng. Ở chỗ này, là hội lưu động, như cùng một đóa theo gió mà động kẹo bông gòn, trắng nõn, mềm mại. Để đứng ở trên người, trong thoáng chốc phảng phất đứng lên vạn mây chi đầu. Thần thân vừa lúc đi vào đợi, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng kinh diễm. Lúc này thần thức nhất động, liền cho nó đặt tên Thải Thiên Vân Địa. Nơi này, là thần thân vận dụng không gian bí chìa về sau, tiến vào dị độ không gian, so ngoại giới thời gian tốc độ chảy chậm dần gấp 3 kỳ lạ chỗ. Đến mức cái kia đỉnh cầm tù biến dị nguyên tố chi linh Lư Hương, tự nhiên bị thiếu niên này cùng nhau mang vào. Đây chính là thần thân cùng Lư Hương hư không tiêu thất chân tướng. Thải Thiên Vân Địa bên trong, ngồi xếp bằng thiếu niên nói một mình, hệ thống chi linh nói qua, đem Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi nạp cho mình dùng, cần 100 hơi lâu. Tại cái này Thải Thiên Vân Địa bên trong, có khi như cắt mịn đầu ngón tay qua đặc hiệu. Ngoại giới trăm hơi thở khổ công, ở chỗ này chỉ dùng hơn 30 hơi thở tức có thể hoàn thành. Ngắn ngủi như vậy thời gian, Đại Hạ Vương hẳn là sẽ không giận lây sang ra ra quá sâu ha. Tình thế bức bách phía dưới, ca lại giả ngây giả dại một lần, chỉ hy vọng bên ngoài những tên kia bị ta kinh hãi đến, nhiều sững sờ một trận, không nên quá sớm phát hiện không gian bí chìa chỗ. Nguyên lai, mở ra không gian bí chìa về sau, thần thân cùng hắn chỗ chạm đến đồ, vật, cùng nhau tiến vào Thải Thiên Vân Địa đồng thời, liền sẽ tại bên ngoài còn sót lại một vật, cái kia thanh dài vài thốn, kim quang lóng lánh chìa khóa. Thần thân từ chỗ nào cái điểm tiến vào dị độ không gian, chìa khóa liền sẽ lưu tại hắn biến mất tại chỗ. Nếu là bị người phát hiện cái này không gian bí chìa tồn tại, thần thân coi như không xong trở về. Nói không chừng thì sẽ bị người cầm lấy đi làm thành chuột bạch đến nghiên cứu một phen, át chủ bài bại lộ không thể nghi ngờ không nói, sẽ còn ngồi vững cố ý tham ô hoàng tộc bảo vật tội danh. Lại hoặc là, có người thừa dịp lúc này động thủ phá hủy không gian bí chìa, cái kia thần thân chỗ mảnh này Thải Thiên Vân Địa đem lập tức sụp đổ. Thần thân cũng sẽ bị tai họa, hạ tràng cũng chỉ có một chữ chết. Có thể nói, vì nuốt luyện cái này Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi, thần thân là bốc lên cực nguy hiểm lớn. Thiếu niên giờ phút này cũng không dám có chỗ chần chờ, vội vàng dựa theo hệ thống chi linh lúc trước cáo chi phương pháp, bắt đầu luyện hóa Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi. Đầu tiên, hắn điều ra hệ thống mặt bảng, theo cửa hàng bên trong mua hơn 10 loại đồ vật. Bên trong có 4 loại, là có thể ngắn ngủi tăng lên hồn lực đồ, vật. Tỷ như thiên hành thăng hồn khiến, đối với mình chiếu một chút, liền có thể đem huyền hồn chi lực tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Tuy nói vật này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng là hồn năng tăng lên hiệu dụng, chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ gấp đôi hồn năng, thì tiêu hết thần thân trọn vẹn 1 triệu kim tệ. Ngắn ngủi như vậy thời gian, vô luận luyện đan vẫn là chế phù, đều không đủ dùng. Nhưng đối với hiện tại thần thân mà nói lại có vẻ cực kỳ tất yếu. Còn có 3 loại đồ vật, là lấy ra chia cắt linh năng cần thiết. Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi là hiếm thấy có thể tập hợp phong hệ, hỏa hệ, lôi hệ 3 loại chi lực cùng một thân biến dị nguyên tố. Thế nhưng là bên trong đối thần thân hữu dụng, cũng chỉ có lôi hệ. Nếu là một mạch đem 3 loại huyền năng thuộc tính toàn bộ hút nhập thể nội, sợ là không đợi hắn lấy tay luyện hóa, liền đã bị phong, lửa hai có thể xung đột đến kinh mạch đứt gãy, đan điền sụp đổ mà chết. Còn có 4 dạng kỳ vật, là dùng đến hạn chế Bắc Đấu Phong Hỏa Lôi phát triển độ. Công hiệu cùng trên địa cầu thuốc an thần không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thuốc an thần là để động vật miễn trừ phấn khởi thái độ, mà thần thân theo hệ thống cửa hàng bên trong mua đi ra ý tứ, thì là vì ở mức độ rất lớn khống chế lại biến dị nguyên tố chi linh phản phệ. Cái cuối cùng đồ, vật, tên là khống linh chi chảo, là một đôi màu đỏ tím mỏng ra bao tay. Đeo lên thứ này, liền có thể đem biến dị nguyên tố chi linh áp xúc tại nơi lòng bàn tay, bưng lấy nó đi vào nó nên đi địa phương. Hiện nay, vạn sự sẵn sàng. Thần thân lại là một mặt thịt đau biểu lộ ai. Chỉ riêng làm chuẩn bị những thứ này phụ trợ đồ vật, thì tiêu hết bản thiếu tất cả tích xúc. Chỉ hy vọng khắc thâm hụt tiền mới là. Đương nhiên, thiếu niên này cái gọi là tiêu hết tích xúc, chỉ là du động tiền tài. Đối với dùng tới mở kinh nghiệm bảo châu 100 triệu kim tệ hắn vẫn như cũ chưa từng vận dụng. Hít sâu một hơi, đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt nhất về sau, thần thân tay cầm hoàng tuyển xà cốt thương, toàn lực đâm về long cốt thạch chú tạo mà thành Lư Hương. Đinh. Cả đời giòn vang, đốm lửa bắn tứ tung, Lư Hương vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lại đến, thiếu niên không tức giận chút nào, ngân thương liên vũ. Một chút không được thì 10 lần, 10 lần không được thì 100 cái. Đinh, đinh, đinh, đinh, sang rắc bành, long cốt thạch mặc dù cứng rắn, nhưng cũng gánh không được thần thân trong tay hoàng tuyển xà cốt thương liền đâm mấy trăm cái, rốt cục tại 10 hơi về sau ứng thanh mà nát. Cùng lúc đó, thiếu niên lập tức vứt bỏ thương, cải thành vung tay lên, liền đem bên cạnh cái kia vài hũ nắm giữ thuốc an thần công năng kỳ dị dịch thể, một mạch nghiêng đổ tại vừa mới phá lô mà ra nguyên nguyên tố chi linh phía trên. Xuy xuy xuy, một đám khói trắng nhảy lên, Bắc Đấu Phong hỏa lôi dường như bị cuốn lấy tay chân, chỉ có thể vô cùng chậm tốc độ nhúc nhích. Ngay tại lúc này, thần thân vội vàng tế ra thiên hành thăng hồn lệnh, để cho mình huyền hồn chi lực trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Theo sát lấy, hắn cầm lấy một cái loại cực lớn cây kéo, lấy hồn năng độ trên mũi dao, quyết đoán nhắm ngay Bắc Đấu Phong hỏa lôi ba loại giới hạn răng rắc cắt bỏ lên. Đây chính là bước thứ ba, phân hóa ba loại chi lực. Nếu như không có thuốc an thần, hoặc là không có đem chính mình hồn năng bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, thiếu niên này cho dù tay cầm đặc thù cắt bỏ linh hoạt chi nhận, cũng vô pháp dung chuyển Bắc Đấu Phong hỏa lôi một phần. Cắt may rơi phong hệ cùng hỏa hệ, đem cả hai tạm thời ném tại một bên, dù sao thuốc an thần hiệu quả còn có thể duy trì một đoạn thời gian, không cần lo lắng chúng nó hội bỏ trốn mất dạng. Về sau, thần thân lại cho mình đánh xuống hai loại đặc thù vật phẩm gia trì, tiếp theo lấy hồn lực phối hợp huyền khí uy năng, bắt đầu luyện hóa trước mắt biến dị lôi nguyên tố. Cùng lúc đó, ngoại giới, tỏa linh điện bên trong. Đại hạ vương Long Nhan giận dữ, chính đang ép hỏi thần Tàng Phong hắn cháu trai đến cùng làm cái quỷ gì. Thần lão tướng quân cũng đang buồn bực đâu, hắn còn muốn hỏi hỏi, chính mình tôn nhi, một người sống sờ sờ, làm sao lại hư không tiêu thất đâu. Kết quả là, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, một người điên cuồng truy vấn tình hình thực tế, một cái khác căn bản không thể nào giải thích, nói tới nói lui thì một câu, lão thần cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn người phần lớn đều là một bộ xem kịch vui sắc mặt. Ai kêu thần thân trước đó giống to một tiếng, quấy nhiễu bọn họ thần hồn đâu. Chỉ có Liêu Thương mang chân thật kính trọng thần lão tướng quân, một bên mời bệ hạ bớt giận, một bên thay thần Tàng Phong nói tốt hơn lời nói. Đang chờ lúc này, đại hạ đan giới năm thủ lĩnh một trong Lý Lão, một lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Lư Hương biến mất trên đất trống, tựa hồ là muốn tìm một chút manh mối. Khi hắn thoáng nhìn một cái kim quang lóng lánh vật lẻ tẻ lúc, một đôi lão mục đích bỗng nhiên ngưng tụ. Chương 356, Thiên Hồng lôi phệ hồn. Tò mò, năm thủ lĩnh một trong Lý Lão ngưng thần nhìn kỹ, trong miệng thì thào cái này có vẻ như là chiếc chìa khóa vàng. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, bệ hạ, vì thần phát hiện một cái kỳ vật, có lẽ cùng Lư Hương biến mất có quan hệ. Ồ, ở đâu, đại hạ vương trước mắt đột nhiên sáng lên, một bên tra hỏi, một bên quay người. Ngay tại hắn đưa ánh mắt về phía không gian bí chìa trước một cái chớp mắt, một đạo cực kỳ chói mắt bạch quang thình lình chợt hiện. Bạch, tốc độ ánh sáng về sau, biến mất Lư Hương lại trở về. Chỉ bất quá giờ phút này nó lại không phải hoàn chỉnh trạng thái, mà chính là biến thành từng khối nát long cốt thạch, cạch cạch cạch lăn xuống một chỗ. Cùng nó cùng nhau mất mà xuất hiện lại, còn có một tên thân mang thiếu niên áo xanh, toàn thân trên dưới tử điện tuôn ra. Thiếu niên này chính là điên cuồng, lấy đầu đụng lô thần thân. Giờ phút này, quanh người hắn quanh quẩn lôi hệ huyền năng khác biệt trước kia, cũng không phải là màu tím lam, mà chính là màu đỏ tím, xem ra cực kỳ yêu dã. Càng yêu dã là, thần thân đem đôi cánh tay trải phẳng tại thể trách, nơi lòng bàn tay thình lình có hai cỗ cực kỳ dồi dào năng lượng, không ngừng sôi trào. Tay trái cầm là gió, màu xám trắng phong hệ huyền năng, quả thực là bị hắn áp xúc thành nửa dịch nửa hơi hình thái, như là thổi phồng cự ngọn lửa lớn, hừng hực bất diệt. Tay phải cầm làm lửa, đỏ thẫm như máu hỏa hệ huyền năng, giờ phút này cũng bị hắn nắm cùng trên lòng bàn tay, phảng phất một cái nhu thuận nghe lời hỏa tinh linh, co quắp tại trong tay thiếu niên, không nhúc nhích. Cái này, đây là có chuyện gì? Cỗ năng lượng kia, là Bắc Đấu Phong hỏa lôi. Hắn có tài đức gì, có thể đem phong, hỏa hai hệ năng lượng nâng tại trong lòng bàn tay, mà không bị phản phệ. Mọi người tại đây thần sắc một cái so một cái khoa trương, thì liền thần lão gia tử đều là đầy rẫy kinh dị, tựa hồ đều không biết mình tôn nhi. Nguyên lai, thần thân tại Thải Thiên Vân Địa bên trong, sử dụng 35 hơi thở lâu, thành công đem Bắc Đấu Phong hỏa lôi bên trong ba loại chi lực phân mà hóa chi. Sau đó, đem bên trong biến dị lôi năng nạp cho mình dùng. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện hóa Bắc Đấu Phong hỏa lôi đơn lôi tình thành công, huyền khí uy lực vĩnh cửu tăng cường 20%. Đinh, mời ký chủ vì mới lôi hệ huyền năng mệnh danh, thức tỉnh dị năng đặc hiệu. Lúc đó, thần thân bởi vì lo lắng còn sót lại bên ngoài không gian bí chìa bị người phát hiện, lo lắng hơn ra ra sẽ bị đại hạ vương hỏi tội, cho nên không có vắt hết óc lấy cái tên rất hay thời gian. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, thải quang từng mảnh như hồng, liền thốt ra thiên hồng lôi. Đinh, thiên hồng lôi mệnh danh thành công. Mở ra nên biến dị nguyên tố chi linh đặc hiệu phệ hồn đoạt phách. Đinh, đặc hiệu phệ hồn đoạt phách giới thiệu vắn tắt, Bắc Đấu Phong hỏa lôi thai nghén ngàn năm mà ra, sau tại 3,700 năm trước, bị đại hạ thủy hoàng có được. Kể từ lúc đó, mỗi năm mời huyền hồn cường giả lấy hồn dò xét chi. Lập tức mấy ngàn năm về sau, nên biến dị nguyên tố đối tu giả hồn năng nắm giữ cực kỳ cường hãn phản sức đẩy. Ký chủ luyện hóa lôi hạng chi lực đồng thời, đem bao gồm linh thức là tinh thuần nhất bộ phận cùng nhau thu nạp, bởi vậy có thể thúc đẩy sinh trưởng dị năng đặc hiệu, vệ hồn đoạt phách. Thiên hồng lôi lôi hệ huyền năng, trừ đả thương địch thủ gân cốt da thịt bên ngoài, đối địch linh hồn cũng có cực lớn uy hiếp tác dụng, có thể dùng mục tiêu trong ngoài đều sáng tạo. Thiên hồng lôi, để thần thân huyền năng uy lực vĩnh cửu tăng phúc 20%. Trừ cái đó ra còn thu hoạch được nó dị năng đặc hiệu, cái này khiến thiếu niên cảm thấy, chính mình theo hệ thống cửa hàng mua cái kia hơn 30 triệu kim tệ đồ, vật cuối cùng không phí công. Thành công đem lôi hệ dị năng nạp cho mình dùng về sau, còn có phong, hỏa chi năng, thần thân đương nhiên sẽ không từ bỏ. Kết quả là, thiếu niên đeo lên khống linh chi chảo, đem biến dị phong, hỏa hai hệ năng lượng áp xúc tại trong lòng bàn tay, cùng nhau mang về hiện thực thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể xuất hiện thần thân rõ ràng là lôi hệ huyền năng thuộc tính, lại có thể trưởng khống phong, hỏa hai lực, cũng đem khốn tại lòng bàn tay kỳ dị cảnh trí. Đinh, khống linh chi chảo năng lượng sắp hao hết, thập, 9, 8. Đột nhiên vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân đột nhiên giật mình. Một khi cặp kia màu đỏ tím mỏng ra bao tay năng lượng hao hết, phong, hỏa hai có thể đem trong nháy mắt phản phệ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngay tại lúc này, Hạ Nguyên Long một tiếng quát chói tai, thần thân. Người đem cô bác đấu phong hỏa lôi làm sao? Nghĩ hắn hoàng tộc thủ hộ mấy ngàn năm biến dị nguyên tố chi linh, giờ phút này lại tại một tên ngoại nhân trong tay cúi đầu xưng thần, cái này bức cảnh tượng rơi vào đại hạ vương trong mắt, tất nhiên là vô cùng tức giận. Mẹ, không kịp, thiếu niên hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, nắm phong hệ huyền năng tay trái lại đột nhiên chụp về phía đại hạ vương. Lớn mật, thân nhi không thể, đại hạ vương cùng thần tàng phong gần như đồng thời mở miệng nói. Hạ Nguyên Long lấy vì người này dám can đảm thí quân, tê liệt, người tư chiếm ta hoàng thất bảo bối, cô còn không có tìm người phiền phức đâu, người ngược lại tốt, còn dám đối cô động thủ. Quả thực là chán sống a. Thần lão gia tử cũng sợ tôn nhi làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, vội vàng phóng tới đại hạ vương cùng thần thân trung gian. Một mặt là vì hộ quân, một phương diện khác, cũng là vì bảo hộ thần thân, không cho tức giận Hạ Nguyên Long đối thống hạ sát thủ. Thế nhưng là, hắn che chở tốc độ cuối cùng vẫn là có chút chậm, mắt thấy là phải không đuổi kịp. Thần thân lại đột nhiên mở miệng, bệ hạ, thảo dân dốc hết sức bình sinh, mới đưa bác đấu phong hỏa lôi ba loại chi lực phân mà hóa chi. Mời ngươi cần phải tin ta một lần, thừa dịp hiện tại rộng mở hồn năng, tiếp nhận phong hệ dị năng, một lát liền có thể đem nạp cho mình dùng. Đại hạ vương nghe vậy, nộ khí biến mất hơn phân nửa. Cũng không phải bởi vì hắn đối thần thân có thể không giữ lại tín nhiệm, mà là bởi vì hắn xác thực không có theo thiếu niên kia cử động bên trong, phát giác được mảy may sát ý. Không có sát ý, hắn lại không phải làm ra thí quân tiến hành, trong này khẳng định có điểm đáng ngờ. Giờ phút này lại nghe đối phương nói, điểm đáng ngờ tự giải, nguyên lai tiểu tử này là vì thành toàn bản vương a. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Long đến cũng thật có mấy phần nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người minh quân phong phạm, hét lớn một tiếng, tốt. Cô tin ngươi một lần, nói xong, hắn trực tiếp rộng mở ngực phi. Rút đi hộ thể huyền khí, mặc cho thần thân đem cái kia một đoàn cụ phong năng lượng đặt tại bộ ngực mình chỗ. Suy suy suy, ông, ngắn ngủi một hơi sau đó, cái kia nhìn như dồi dào năng lượng, lại không cần tốn nhiều sức dung nhập đại hạ vương thể nội. Ngay tại lúc này, lấy hồn lực luyện chi, thiếu niên vứt xuống như thế câu nói về sau, mảy may không ngừng lại, cước bộ xoay tròn thân thể chuyển một cái, không ngờ hướng về sau lưng thần tàng phong nhảy tới. Cùng lúc đó, hắn chấp trưởng hỏa hệ huyền năng cánh tay phải thình lình đánh ra. Ra, chứ có chống cự, tiếp có thể, luyện hóa. Tốt, đại hạ vương cũng dám mạo hiểm, hắn làm thần thân ra, tự nhiên không cho rằng đối phương hội hại chính mình, sau đó không chỉ có không có bất kỳ cái gì chống cự, ngược lại hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, nghênh cái này đối phương tay phải phía trên hùng hồn hỏa năng xông đi lên. Trong lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh đếm ngược, chưa bao giờ đoạn tuyệt. 2, 1, linh, đinh, cảnh cáo, khống linh chi chảo mất đi hiệu lực. Cảnh cáo, khống linh chi chảo mất đi hiệu lực, mời ký chủ lập tức buông tay. Đang chờ lúc này, trong tay thiếu niên mỏng ra bao tay triệt để tiêu tán. Chương 357, tranh luận. Ngay sau đó, thần thân cảm thấy một trận trước đó chưa từng có nóng rực năng lượng bao phủ cánh tay phải, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị liên lụy. Kịch liệt đau nhức phía dưới, thần thân vô ý thức liền muốn buông tay. Thế nhưng là, đầu ngón tay hơi hơi buông lỏng, nhưng lại chỉ có nắm chặt. Còn có 3 mét, kiên trì một chút nữa. Liền có thể đem cỗ này dị hỏa năng lượng trồng vào ra thể nội, há có thể hiện tại liền từ bỏ. Vừa nghĩ đến đây, thần thân chợt cắn răng một cái kiên trì. Vì phòng ngừa lửa có thể tránh thoát, hắn đúng là trực tiếp đưa nó ôm vào lòng. Vì không để cho mình lôi hệ huyền có thể quấy dày đến nó lực lượng tinh khiết, thiếu niên này càng là ngay cả mình hộ thể huyền khí đều rút đi, mặc cho vô cùng nóng bỏng dị hỏa, tại hắn ngực bụng, trong cánh tay, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Suy suy suy, đau, cơn đau, một giây sau đó, thần lão gia tử cuối cùng đã tìm đến thần thân trước mặt, hoàn thành biến dị hỏa nguyên tố giao tiếp trình tự làm việc. Theo dị năng nhập thể, thần Tàng Phong rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ sức mạnh cường hãn cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhưng hắn giờ phút này lại không một chút vẻ mừng rỡ, mà là một thanh đem bất lực ngã xuống bên trong thiếu niên đỡ dậy, đầy rẫy lo lắng, thân nhi. Ngươi, ra, tôn nhi không có việc gì, cái kia cỗ dị hỏa chi lực, ngươi nhanh lấy hồn nạp chi, có thể cho mình dùng. Không cần thiết bỏ mất cơ hội, để cho ta trắng trắng chịu tội. Thần Tàng Phong mãnh liệt gật đầu một cái, ta biết. Lưu viện trưởng, làm phiền ngươi. Không có chờ đối phương nói hết lời, Lưu Thương Mang liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một viên huyền giai phù cơ đan, đưa vào thần thân trong miệng, nói thần thân có ta chiếu cố sẽ không có sai sót, lão tướng quân cứ yên tâm đi. Tiếp đó, Đại Hạ Vương cùng Thần Tàng Phong cách nhau 10 mét mà ngồi, đều là nhắm mắt ngưng thần, toàn tâm toàn ý luyện hóa thể nội dị năng. Lưu Thương Mang thì thay thần thân trị liệu thương tật, về phần hắn đan đạo chúng đại sư, thì tập hợp một chỗ tranh luận. Đầu tiên mở miệng, là Đại Hạ Quốc đan giới năm bá chủ một trong tiền lão. Hắn đôi mắt già nua hung dữ trừng trừng thần thân, ngôn từ chuẩn xác nói, nhìn tiểu tử này trạng thái, chỉ sợ đã đem Bắc Đấu Phong hỏa lôi bên trong lôi hệ dị năng chiếm làm của riêng a. Hừ, hắn dám ngấp nghé hoàng thất trọng bảo, thật sự là không biết sống chết. Một người khác lại chậm rãi lắc đầu, Triệu lão lời ấy sai rồi. Chiếu ta nói, thần thân mặc dù nuốt luyện lôi năng, lại đem phong năng cần hiến cho bệ hạ, cũng coi là lấy. Tại Đại Hạ, đan giới năm thủ lĩnh phân biệt quý danh Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu. Năm người này thọ mệnh đều tới gần trăm năm, mỗi người đan thuật cảnh giới càng là đạt tới huyền cảnh bát tinh, triều chính trong ngoài đều là uy danh cực nặng. Bởi vậy, cực ít có người hội xưng hô bọn họ tính danh. Liền xem như cùng là huyền cảnh đan sư tại chỗ người, cũng muốn tôn gọi bọn họ là mỗ lão, lấy đó kính trọng. Triệu lão một bên đùa bỡn chính mình tròm dâu dê, một bên gật gù đắc ý nói, không, theo lão sinh ý kiến, thần tiểu công tử không những không qua, ngược lại có công. Chỉ giáo cho, nếu như không có hắn, chúng ta bệ hạ sao có thể đem ba lực phân hóa, độc hút phong năng đâu. Dù sao lôi, hỏa hai hệ đối bệ hạ mà nói không chỗ dùng chút nào, lúc trước hắn đau đầu thì là như thế nào phân mà hóa chi. Hiện tại thần thân thay bệ hạ làm đến, thuộc về một cái công lớn a. Triệu lão vừa nói xong chính mình cái nhìn, tôn lão theo sát lấy mở miệng, có thể bất kể nói thế nào, Bắc Đấu Phong hỏa lôi đều là Đại Hạ hoàng thất tất cả, hắn thần thân trung gian kiếm lời túi riêng, cũng là có sai. Chu lão cũng vội vàng phát biểu chính mình ý kiến, lão phu so sánh tán đồng Triệu lão cái nhìn. Thần thân mất mà xuất hiện lại thời điểm, bốc lên bị người hiểu lầm vì thích khách mạo hiểm, đều muốn trước đem phong hệ dị năng kính hiến cho bệ hạ. Chỉ một điểm này, liền đủ thấy trung tâm chân thành. Tiền lão nghe xong, dựng râu trừng mắt, hừ, vậy cũng không thể che giấu hắn từ nuốt lôi năng, ra hắn nuốt riêng hỏa năng sai lầm a. Bắc Đấu Phong hỏa lôi thế nhưng là bệ hạ, chưa bệ hạ đồng ý, hắn sao dám tư dụng. Cũng là được, tôn lão phụ hỏa, Chu lão khe khẽ cười một tiếng, ha ha, các ngươi hai cái lão ra hỏa, không phải là đỏ mắt người ta thần ra hai ông cháu ngẫu nhiên được chỗ tốt, chính mình đỏ mắt cho nên mới cắn loạn một hơi a. Tiền lão nghe vậy, dường như bị người đoán được cái đuôi mèo, đỏ lên mặt mo tràn đầy phủ nhận, người mẹ hắn thả dám chó. Tôn lão nghiêng liếc một chút giờ phút này chính cao mày, một mặt trầm tư hình dáng Lý lão, nói, ngày bình thường là thuộc ngươi lời nói nhiều nhất, làm sao lúc này không lên tiếng. Lý lão, ngươi đến là tỏ thái độ a. Lý lão, cũng là phát hiện kia kim sắc không gian bí chìa, lại chưa kịp để Đại Hạ Vương cùng nhau trông thấy người. Hắn mới không tâm tình tham gia đến mặt khác bốn thủ lĩnh tranh luận bên trong đâu, chỉ là âm thầm hiếu kỳ kỳ quái. Thần thân xuất hiện lần nữa về sau, cái kia dài vài thốn chìa khóa vàng thì lại tìm không ra. Chẳng lẽ là lão phu hoa mắt hay sao? Luyện hóa biến dị nguyên tố chi linh, cần thời gian không phải ngắn. Bình thường mà nói, không có 3 năm ngày khổ tu, là quả quyết không cách nào đem nạp cho mình dùng. Cái này hay là bởi vì Đại Hạ Vương cùng Thần Tàng Phong đều là huyền vương cấp cường giả. Nếu như đổi thành thần thân dạng này ngũ tinh huyền sĩ, không có hệ thống chi linh cáo chi phương pháp, cũng không có hệ thống cửa hàng bán rất nhiều phụ trợ đồ vật lời nói, đừng nói là 3 năm ngày, coi như 3 năm năm đều chưa hẳn có thể luyện hóa thành công, ngược lại có cực lớn khả năng bị biến dị nguyên tố chi linh phản phệ mà chết. Bất quá, cũng may mắn Bắc Đấu Phong hỏa lôi ba loại chi lực đã bị cắt chém phân tán, cũng không còn cách nào đoàn tụ lên. tăng thêm thần thân trước đó dùng qua rất nhiều thủ đoạn, hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có một tia hiệu quả giữ lại, bởi vậy thần Tàng Phong cùng Hạ Nguyên Long cũng không có khổ luyện mấy ngày. Vẻn vẹn một giờ về sau, bọn họ quanh thân cuồng bạo dị năng ngoại lực, liền đã nội liếm không ít. Trong thời gian này, thần thân bị Liêu viện trưởng huyền phẩm phục cơ đan cứu, trên thân bị phỏng đã tốt 7-8 phần. Có điều hắn vẫn như cũ giả bộ như rất suy yếu bộ dáng, hữu khí vô lực nằm tại rộng rãi trên mặt ghế. Tỏa linh đường bên trong, lấy đại hạ quốc đan giới năm bá chủ cầm đầu tranh luận, vẫn còn tiếp tục. Tranh luận hạch tâm cũng là, thần thân là nên thưởng đâu? Hay là nên phạt đâu? Ha ha, có người địa phương, thì có chính quyền lợi ích phân tranh, cố nhân thật không lừa ta. Thần thân đem những người này tranh luận nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, lấy tình huống trước mắt đến xem, Triệu lão cùng Chu lão hẳn là cùng một trận doanh, mà lại bọn họ đối với ta thần gia coi như thân mật. Tiền lão cùng Tôn lão là có cùng ý tưởng đen tối. Theo bọn họ chết cắn không phải cho ta định tội đến xem, coi như cùng ta thần gia không tính là quan hệ thù địch, chỉ sợ cũng được xưng tụng là quan hệ không tốt, cần đề phòng nhiều hơn mới là. Đến mức Lý lão, Thảo cái Thảo, người một cái lão đầu, đừng hơi một tí thì dùng cảm thấy rất hứng thú ánh mắt đến xem ca được không. Bản thiếu cũng không có cái kia Long Dương chuyện tốt, vừa nghĩ tới đối phương ánh mắt, thiếu niên liền không khỏi đánh cái rùng mình, nổi da gà rơi xuống một chỗ. Thực thần thân hoàn toàn là hiểu lầm Lý lão, đối phương cái kia cảm thấy hứng thú ánh mắt, cũng không phải là hướng về phía thần thân bản thân, mà chính là đối với hắn đột nhiên nổi điên, lấy đầu đụng lô, bỗng nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, luyện hóa dị năng chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Lại hoặc là nói, rất nghi hoặc, Lý lão luôn cảm thấy, cả sự kiện điểm mấu chốt, ngay tại cái kia một cái nhỏ nhắn chìa khóa vàng phía trên. Chương 358, đem chính mình bán. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn chi khí càng dày đặc. Hoàng cung tỏa linh điện bên trong, hàng trăm hàng ngàn mai lớn nhỏ không đều phong nhận, tại Hạ Nguyên Long quanh thân năm thước bên trong cực xoáy mà bay. Xì, rồi, cờ rắc, tạch tạch tạch, thanh cương thạch chú tạo mặt đất, chỉ một thoáng bị phong nhận vạch ra lít nha lít nhít khe hẹp, thật giống như bị nhân thủ nắm dao nhọn lưỡi dao sắc bén, điên cuồng chém thẳng qua trăm ngàn lần. Mà trên thực tế, tạo thành cảnh tượng này, chỉ là đại hạ vương hộ thể huyền khí cái này tự khiến người hoảng sợ. Theo lý mà nói, hộ thể huyền khí bản thân cũng không có bất luận cái gì công kích tính. Coi như Hạ Nguyên Long là thất tinh huyền vương, hắn hộ thể huyền khí uy thế bá đạo, có thể chấn vỡ phổ thông nham thạch đã là rất miễn cưỡng. Mà bây giờ, quanh quẩn quanh thân phong màn xoáy lưỡi đao, có thể tại đại điện thanh cương thạch trên mặt đất vạch ra từng cái vết chày. Tình cảnh này rơi vào huyền đan chúng đại sư trong mắt, tâm lý đều không từ sợ hãi thán phục. Một lòng phòng ngự hộ thể huyền khí đều sắc bén như vậy, như thế xem ra, bệ hạ nuốt luyện Bắc Đấu phong hỏa lôi bên trong phong hạng dị năng về sau, huyền khí uy năng rất là tinh tiến. Chậc chậc, cái này biến dị nguyên nguyên tố chi linh quả không hổ là thiên địa linh vật. Bên trong thầm bao hàm phong hệ dị năng, rõ ràng chỉ chiếm tổng lượng 1/3, lại cũng làm cho đại hạ vương huyền lực cường độ tăng lên gần 2 thành. Giờ phút này, bệ hạ cho dù là cùng một tên bát tinh huyền vương đối chiến, chỉ sợ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Đại hạ vương lực lượng mới xuất hiện, khó tránh khỏi để một số người khác đem tâm tư động tại thần thân cùng thần Tàng Phong trên đầu. Cũng không biết thần Tàng Phong bên kia lại có thể có như thế nào thu hoạch. Bắc Đấu phong hỏa lôi, ba loại dị năng thế chân vạc mà đứng. Lẽ ra, phân biệt thôn vệ lôi năng cùng hỏa năng thần thân, thần Tàng Phong hai người, khẳng định cũng có thể thu lợi không nhỏ. Đáng giận, lão tử hiện tại xem như nghĩ rõ ràng, vì sao thần Tàng Phong lão già này lại đột nhiên chạy tới quan sát. Bây giờ nghĩ lại, quan sát là giả, thừa cơ vơ vét chỗ tốt mới là thật. Cái này hai ông cháu chỉ sợ sớm đã tính toán kỹ, liền đợi đến thần thân chia cắt ba loại chi lực về sau, đem lôi, lửa hai có thể chiếm thành của mình đâu. Trăm hơi thở về sau, Hạ Nguyên Long quanh thân tất cả huyền năng uy thế đều là nội liếm nhập thể, chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn thần thái sáng láng, trong miệng mỉm cười, muốn đến tâm tình rất không tệ. Ngay sau đó, mọi người nghị luận thần thân đến tột cùng là công vẫn là qua thanh âm, liền tại lúc này lặng yên lặng im. Thay vào đó, là đều nhịp chúc mừng thanh âm, chúc mừng bệ hạ hàng phục Bắc Đấu phong hỏa lôi, mạnh ta đại hạ quốc hồn. Hạ Nguyên Long mỉm cười gật đầu, thả lỏng phía sau hai tay nhẹ nhàng nắm nắm quyền, trong lòng thầm nghĩ, biến dị phong nguyên tố bây giờ đã hoàn toàn bị cô khống chế, huyền khí uy năng bạo tăng 2 thành 2 bên, coi là thật đáng mừng. Sau đó, cái này trung niên hán tử liếc liếc một chút vẫn như cũng nhắm mắt đang khoanh chân thần Tàng Phong, lại nhìn liếc một chút tựa hồ bị thương không nhẹ, giờ phút này như cũ hấp hối thần thân, trong mắt nhất thời tránh qua một tia phức tạp. Muốn nói công lao, cái này thần thân thật có công. Nếu không có hắn, Bắc Đấu phong hỏa lôi bên trong ba loại chi lực không đạt được cắt, Hạ Nguyên Long thì không cách nào đem nạp cho mình dùng. Mà lại, thần thân đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện trước tiên, là bốc lên bị hiểu lầm, muốn mất đầu mạo hiểm, cũng muốn đem biến dị phong năng hiến cho mình. Cái này về sau, mới đến phiên là ra ra hắn thần tàng phong. Cái này lấy trước vi tôn cách làm, để Hạ Nguyên Long rất là hưởng thụ. Nhưng muốn nói sai lầm, cái này tiểu thiếu niên cũng thật là có. Cái này biến dị nguyên nguyên tố chi linh, vì đại hạ hoàng thất trông mong thủ hơn 3.000 năm độc chiếm, kết quả lại bị thần ra đến đầu to. Trong thời gian này, cái kia tiểu thiếu niên càng là công nhiên tuân cõng mình thánh dụ Hạ Nguyên Long sớm đã danh ngôn, bất luận cái gì huyền đan sư đều không thể tới gần lư hương ba thước trong vòng. Có thể thần thân ngược lại tốt, điên kêu đâm đầu vào đi. Sau cùng, thần thân hóa lôi kình, thần tàng phong hóa hỏa năng. Tại Hạ Nguyên Long muốn đến, hai người này nuốt luyện biến dị nguyên tố về sau, tăng lên chiến lực sợ là cùng mình lực lượng ngang nhau, đều là hai thành. Làm bác đấu phong hỏa lôi nguyên bản sở hữu giả, Hạ Nguyên Long trong lòng khó tránh khỏi ghen ghét. Nếu để cho hắn biết được, thần thân nuốt luyện lôi năng về sau, còn thuận tiện lấy đem bác đấu phong hỏa lôi thai nghén mấy ngàn năm lâu linh hoạt tố tinh hoa cũng cùng nhau chiếm làm của riêng, tiếp theo mở ra dị năng đặc hiệu phệ hồn lời nói, đoán chừng trong lòng của hắn ghen ghét chi ý hội càng phát ra mãnh liệt a. Trong lúc nhất thời, đại hạ vương hơi có vẻ do dự, phiêu hốt tại thần thân cùng thần tàng phong ánh mắt không mặn không nhạt, không gần cũng không xa, tựa hồ đang dùng rằng thưởng phạt sự tình. To như vậy tỏa linh điện, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Những người này yêu ma tinh quái đây, bọn họ rất tần sở, tại đại hạ vương nuốt luyện bắc đấu phong hỏa lôi sắp công thành thời điểm, nhất định có thể nhất tâm nhị dụng, nghe được chư vị thần tử tranh luận. Hiện tại, bọn họ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi một cái kết quả chính là. Trên thực tế cũng đúng như bọn họ sở liệu nghĩ, Hạ Nguyên Long phát hiện, tại chỗ người chống đỡ ca ngợi thần thân, cùng dáng tội thần thân nhân số hoàn toàn ngang hàng. Nếu không, đại hạ vương liền có thể đem tú cầu vứt cho đám này các thần tử, lấy thiểu số phục tùng đa số phương thức, tuyên án thần gia là công là qua. Cứ như vậy, bất luận kết quả như thế nào, thần thân cùng gia gia hắn đều không lời nào để nói. Nhưng bây giờ, ngày bình thường bực tức nhiều nhất Lý lão, hôm nay tựa hồ từ đầu tới đuôi đều một lời không phát ra. Giữ yên lặng cũng không giống như hắn diễn xuất, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Long trở lại vương tọa, lại lần nữa khôi phục trước đó cái kia hơi có vẻ lười biếng thần sắc, hỏi, Vương Ái Khanh, cô nhìn ngươi tinh thần không thuộc bộ dáng, tựa hồ có chuyện muốn nói. Vương lão chắp tay ôm quyền, bẩm bệ hạ, lão thần chỉ cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Vì sao thần thân lại đột nhiên vào tới bếp lò, mà lại thời gian nháy mắt, bọn họ lại cùng nhau biến mất. Bệ hạ còn nhớ đến, lúc đó lão thần nói trông thấy một kiện kỳ vật, tựa hồ là cùng cái này dị tượng có quan hệ. Nghe xong lời này, thần thân nhất thời trong lòng siết chặt móa, ca giả ngây giả dại ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn là bị cái này Lý lão đầu phát hiện không gian bí chìa. Thực sự không được, cũng chỉ phải đi một bước kia. Ngay tại thần thân vừa mới nghĩ tốt đường lui thời khắc, đại hạ vương nồng đậm lông mày đột nhiên vẩy một cái, ân, ngươi không nói cô đều quên. Ngươi thấy đồ, vật đến tột cùng là vật gì? Này cũng trách không được Hạ Nguyên Long sơ ý chủ quan, dù sao hắn lúc đó quay đầu thời điểm, trùng hợp trông thấy thần thân kinh diễm đăng tràng, về sau lại vội vàng luyện hóa phong hệ dị năng, căn bản không có quan tâm Lý lão nói. Lý lão một năm một mười nói, nhìn hình dáng, nên là một thanh kim sắc chìa khóa. Tại thần thân cùng Lư Hương biến mất thời điểm, nó xuất hiện tại cả hai biến mất đốt. Chờ thần thân lại hiện ra, vật kia lại lập tức biến mất. Lão thần coi là, có lẽ nó cùng việc này có lớn lao liên quan. Tê liệt, cái này Lý lão đều chừng trăm tuổi người, ánh mắt thế nào lại tốt như vậy chứ? Thiếu niên trong lòng đậu đen rau muống một câu, xem ra ca khó tránh khỏi muốn phí một phen miệng lưỡi. Quả nhiên, Hạ Nguyên Long bỗng nhiên mở miệng, thần sắc vẫn như cũng nhìn không ra hỉ nộ, thần thân, cô đối với chuyện này vô cùng háo kỳ. Thiếu niên hít sâu một hơi, giả bộ như trọng thương chưa lành thái độ, hữu khí vô lực nói, kim sắc chìa khóa. Cái này, thực không dám giấu giếm, thảo dân trước đó đã từng nhìn thấy qua. Cũng không biết thiếu niên này là điên vẫn là ngốc, Lý lão một câu, thần thân chẳng những không có giải thích, ngược lại chủ động thừa nhận chìa khóa vàng tồn tại, đại có một loại chính mình ra bán mình não tàn khuynh hướng. Chương 359, lừa gạt, hả, Lý lão bạch mi vặn một cái, nghĩ thầm, người biến mất về sau món đồ kia mới xuất hiện, người vừa xuất hiện, món đồ kia lại biến mất, chính ngươi sao có thể trông thấy. Bất quá chí ít tiểu tử này không có thể thốt phủ nhận, cũng coi là xác minh Lý lão lời nói không ngoa. Lý lão đầu nắm không rõ đối phương phương pháp, trong lúc nhất thời cũng không có nói ra trong lòng nghi hoặc. Ngược lại là tiền lão cùng tôn lão sau khi nghe, trong lòng run lên, mẹ. Tiểu xúc sinh này sao thì vận khí tốt như vậy, có thể khám phá biến dị nguyên nguyên tố chi linh chìa khóa vàng, nhất định huyền bí vô cùng. Không được, vô luận như thế nào bảo bối này cũng không thể tiện nghi hơn thần gia. Tại cái này hai lão đầu âm thầm ấp ủ ý nghĩ xấu, đồng thời lại nghe thần thân lên tiếng lần nữa, nói đến, thảo dân trước đó lấy đầu đụng lô cử động, chính là bị cái kia chìa khóa vàng dẫn dắt. Nó nổi bật tại ta linh hồn ngay trong thức hải, như thật như ảo. Chỉ có một điểm có thể xác định, cũng là cái kia chìa khóa vàng, chỉ điểm thảo dân chia cắt bắt đấu phong hỏa lôi ba loại chi lực pháp môn. Đây hết thảy cảm giác đều rất huyền, tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên ý đồng dạng. Thần thân ngữ điệu một mực rất chậm chạp, lại phối hợp hắn giờ phút này thần sắc, thật là có sợi có thể hù dọa người tin phục cảm giác. Ồ, nghe đến nơi này, đại hạ vương đối cái kia chìa khóa vàng hứng thú càng phát ra nồng đậm, trong lòng thầm động, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân thật mang có cái gì bí bảo hay sao? Ân, muốn đến khả năng này cực lớn, nếu không, ta đại hạ nhân tài đông đúc, cuối cùng mấy ngàn năm chi công, đối bắc đấu phong hỏa lôi cũng chỉ là kiến thức nửa vời a. Làm sao hắn vừa đến đã thành sự, nếu không có kỳ vật bí bảo tương trợ, chỉ bằng vào hắn một cái nhãn giới lịch duyệt đều cực kỳ có hạn thiếu niên, quả quyết không đến mức này. Muốn đến nơi này, Hạ Nguyên Long một đôi mắt từ trên xuống dưới dò xét cái kia thiếu niên áo xanh nhiều lần, lúc này mới lên tiếng, cái kia chìa khóa vàng, giờ phút này còn tại ngươi trong thần thức. Thiếu niên nghe vậy, khóe miệng gạt ra một nụ cười khổ, bẩm bệ hạ, không có. Luyện hóa bắc đấu phong hỏa lôi về sau, nó thì hoàn toàn biến mất. Thật sao? Đại Hạ Vương ánh mắt rời rạc, hiển nhiên không tin tưởng lắm. Lúc này, Tiền lão lại nhảy ra, chỉ trích nói, thần thân, lời này của ngươi không khỏi quá mức mơ hồ, chẳng lẽ tùy tiện biên ra cái nói dối đến, lừa gạt bệ hạ a? Cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối Tôn lão cũng mãnh liệt gật đầu một cái, mở miệng, thần thân, ngươi nuốt riêng hoàng thất trọng bảo, chịu tội sâu nặng. Nhưng nếu như ngươi có thể đem cái kia chìa khóa vàng hiến cho bệ hạ, cũng coi là lấy, không cần thiết bởi vì lòng tham mà sai lầm a. Thiếu niên nghe vậy, trong lòng nhất thời nộ khí bốc lên, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Cái này hai cái lão gia hỏa, rõ ràng là bởi vì đỏ mắt ta đem biến dị hỏa nguyên tố chi năng cho gia gia của ta, liền nhảy nhót đi ra chơi ta. Tại chỗ hơn 40 vị huyền cảnh đan sư, trừ thần thân bên ngoài, hơn tất cả hỏa hệ huyền năng, bọn họ đỏ mắt thần tàng phong gặp gỡ từ là không gì đáng trách. Nghe Tiền lão cùng Tôn lão lời nói, đại hạ vương lại nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, tựa hồ cũng thầm bao hàm một tia không tốt. Thấy thế, Tiền, Tôn nhị lão đều là trong lòng vui vẻ, hắc hắc hắc. Coi như người thần gia chiếm tiện nghi lại như thế nào. Chỉ cần bệ hạ cầm tới cái kia thần bí chìa khóa vàng, tự sẽ ghi lại ta hai người lực khuyên chi công. Ngược lại là các ngươi hai ông cháu, làm ra bực này ném dưa hấu lấy hạt vừng chuyện ngu xuẩn, còn muốn dẫn tới bệ hạ không nhanh, về sau thiếu không tiểu hài xuyên rồi, ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ý thức được thần thân lâm vào lưỡng nan chi địa. Nếu như hắn đem bí bảo hiến cho bệ hạ, liền chờ tại mất một kiện có thể khám phá biến dị nguyên tố chi linh huyền diệu thiên địa kỳ vật. Trước đó, chưa từng nghe nói qua có bực này hiệu quả bảo bối. Thì hướng nó có thể chỉ điểm tu giả như thế nào luyện hóa biến dị nguyên tố đầu này, nó giá trị thì xa không thể đo lường. Thậm chí ngay cả linh giai huyền binh, đều không thể tới đánh đồng. Nhưng nếu như không đem bí bảo hiến cho bệ hạ, đại hạ vương thế tất mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem thiếu niên này công lao toàn bộ xóa đi không nói, sẽ còn trị hắn một cái không tuân theo hoàng mệnh đại tội. Bất kể nói thế nào, thần thân một mình xông vào lư hương ba thước trong vòng, đã là không tranh sự thật. Chỉ cái này một đầu, liền đầy đủ hắn ngồi xổm cả một đời nhà ngục. Đây là xem ở gia gia hắn thần tàng phong trên mặt mũi. Nếu không, ngỗ nghịch hoàng lệnh, tại chỗ chặt cái này tiểu thiếu niên đầu đều không đủ. Phát hiện ở loại tình huống này, nguyên bản chống đỡ thần thân có công làm thưởng Triệu lão cùng Chu lão, giờ phút này có chút ăn ý giữ yên lặng. Bọn họ trước đó thì nguyện ý chống đỡ thần thân, giao hảo thần lão tướng quân. Dù sao động động mồm mép sự tình, cớ sao mà không làm. Nhưng là bây giờ không giống nhau, bọn họ giờ phút này như lại thay thần thân nói tốt, thì không khác để đại hạ vương từ bỏ cái kia công hiệu thần dị chìa khóa vàng. Cái này theo trong tay bệ hạ đoạt bảo tính chất cũng kém không nhiều lắm. Thân là thần tử, ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế? Ngắn ngủi một hai giây lặng im, mọi người để ý nghĩ, lại đã trong lúc vô tình bốc lên mấy cái vòng vòng. Liêu Thương mang mắt thấy hình thức gây bất lợi cho thần thân. Xuất phát từ đạo nghĩa, từ đối với thần lão tướng quân kính trọng, càng xuất phát từ chính hắn cương chính tính tình, cái này tóc hoa dâm lão giả đột nhiên mở miệng, bệ hạ, thần coi là. Nghe thấy cái này nhà sau đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn, có kẻ đồng tình, có cười nhạo người, cũng có chào phúng người. Bọn họ tất nhiên là biết, Liêu Thương mang đây là muốn thay người nhà họ thần cầu tình, quả thực không não cùng cực a. Thần Tàng Phong nếu là biết, dưới loại tình huống này, còn có người chịu thay chính mình biện hộ cho, chắc chắn rất là cảm động. chỉ tiếc thần lão gia tử cái gì đều nghe không được, bởi vì hắn chính toàn tâm toàn ý luyện hóa dị hỏa chi năng. Hắn tu vi vốn thì so Hạ Nguyên Long thấp 2 sao. Lại thêm dị hỏa nhập thể lúc, đã mất đi thuốc an thần hiệu quả, cho nên luyện hóa tất nhiên là muốn so Đại Hạ Vương phí tổn thời gian dài hơn. Chỉ có thần thân trong lòng ấm áp, Lưu viện trưởng coi là thật không tệ với ta. Ta lại có thể mắt thấy lão nhân gia ông ta bị ta làm liên lụy. Khụ khụ khụ khụ, không có chờ đối phương nói hết lời, thiếu niên này liền bỗng nhiên một trận ho khan. Thành công đánh gãy Lưu Thương Mang nguyên bản góp lời về sau, thiếu niên lúc này mới một mặt chính khí mở miệng, bệ hạ, ta được chìa khóa vàng tương trợ xác thực không giả, nhưng sau đó nó thì biến mất, cái này cũng tuyệt đối là thật. Lúc đó, nó tựa hồ thành một loại nào đó vật sống linh hoạt hình dáng, nói mình cùng cái này Bắc Đấu Phong hỏa lôi rất có ngọn nguồn, còn nói có thể giúp thảo dân đem luyện hóa. Nghe đến nơi này, Đại Hạ Vương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ha ha, cho nên ngươi thì thuận thế mà làm, dựa theo cái kia chìa khóa vàng chỉ điểm, đánh tới cô Bắc Đấu Phong hỏa lôi chủ ý. Dĩ nhiên không phải, Bắc Đấu Phong hỏa lôi là hoàng gia trọng bảo, thảo dân sao dám nhúng chàm. Không quan tâm tâm lý nghĩ như thế nào, dù sao thiếu niên này giờ phút này thần sắc là một mặt chính khí, không biết sao cái kia chìa khóa vàng không phải để cho ta luyện hóa Bắc Đấu Phong hỏa lôi không thể. Nói đến đây, thiếu niên lời nói lại lần nữa bị đánh gãy. Chỉ thấy tiền lão hừ lạnh một tiếng, chuyện cười, ngươi chính là biên nói dối cũng biên ra dáng một chút tốt ga. Lão phu sống rằng giặc hơn trăm lại, chỉ nghe nói qua tu giả chủ đạo huyền khí, vẫn còn chưa từng nghe nói có cái gì ngoại vật, có thể trái lại chủ đạo tu giả. Không riêng gì hắn, thì liền Hạ Nguyên Long nghe xong, sắc mặt cũng chỉ có một nghiêm, trong lòng nộ khí nước cuồn cuộn, tốt ngươi cái mồm còn hôi sữa, thật coi cô là dễ lừa gạt hay sao?